Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên con kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa Thầy Viện Chủ Chùa Trung Linh, kính thưa quý quan khách quý và cùng tất cả chư thiền nam tín nữ thân thương của Chùa Trung Linh, hôm nay là một cái nhân duyên rất là lành, được sự cho phép của Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như sự đồng ý của Thầy Quảng Bảo đã cho giác hành ra đây để cùng đại chúng chia sẻ một vài lời trong lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì lời đầu tiên, con kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng chư thiền nam tín nữ luôn luôn an vui, mạnh khỏe và hằng thân tiện về con đường tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đạo hữu, cổ nhân có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có nghĩa rằng nếu như mình không có duyên thì mình có ở gần nhau đi nữa, đối diện nhau đi nữa, nhưng mình không quan tâm về nhau. Nhưng khi mình đã có duyên với nhau rồi, cho dù mình ở một cái khung trời xa xôi trong thế giới này, nhưng khi mình đã có duyên với nhau thì mình luôn luôn hướng về nhau. Và chính điều đó cho nên hôm nay Sư Giác Hành có cơ hội cùng vị đạo hữu đang hiện diện ở nơi đây để cùng nhau chia sẻ những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn hay là Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì như quý vị đã biết, trong cuộc đời cái tình cảm vô cùng quan trọng quý vị nè. Nếu quý vị có giàu có rừng vàng bạc biển mà quý vị có tình cảm thì quý vị cảm thấy khô héo lắm. Chính vì vậy cho nên trước lúc vào thời gian, Sư Giác Hành xin tặng quý vị một bài thơ mà Sư Giác Hành đã làm, đó là cái tình cảm. Xin quý vị cho tràng pháo tay đi. Thì bài thơ này Sư Giác Hành làm vào ngày mùng 7 tháng 11 năm 2012 tại Mỹ. Thì tựa đề là cái tình cảm. Tình cảm vốn tỉnh tuyệt trần, giúp cho nhân thể lại gần nhau hơn. Tình cảm đặc tỉnh lạng chân, giúp cho nhân loài bùi hơn ngọt nhiều. Tình cảm cao quý chân yêu, giúp cho dân chúng mỹ miều đẹp xinh. Tình cảm thẳm đường lung linh, giúp cho trần thể hành vinh mỗi ngày. Tình cảm ví diệu lành thay, giúp người người sống vui vầy mỗi khi. Tình cảm tuyệt đẹp diệu kỳ, đâu dễ có được hữu hy trong đời. Tình cảm hay lắm bạn ơi, không tìm mua được không người nào cho. Tình cảm vô hình nhưng to, nhân duyên hội đủ quẩn vo quanh mình. Tình cảm khiến người đẹp xinh, đến đâu cũng có mình có ta. Tình cảm bất tình bao la, giúp cho ta sống khó già trẻ hơn. Hãy nên trân quỷ tô sơn, bàn án mình hành bình hơn thể trần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thì thưa quý đạo hữu, sau những năm tháng đi tu thì cũng xin giới thiệu quá quý vị, hôm nay Sư Giác Hành 46 tuổi rồi. Người thì ngồi rất là trẻ nhưng già rồi quý vị nè. Rồi. Nói chung là xuân hạ đã quá rồi, bây giờ chuẩn bị qua mùa thu, và khi mà kết thúc mùa thu là đến mùa đông, là khi đó nhắm mắt từ già cuộc đời. Cho nên cho dù quý vị thấy sức nhật hành rất là trẻ, nhưng quá già rồi quý vị. Cho nên chưa biết khi nào hôm nay chúng ta gặp nhau đây, nhưng không biết ngày mai chúng ta còn gặp nhau được không. Nếu như cơn gió vô thường tới mời sư gia thành ra đi quý vị, cho nên quý vị cố gắng cầu nguyện cho sư gia thành sống lâu nghe. Nếu sư gia thành còn càng sống lâu thì càng có cơ hội để gặp quý vị tại đây. Mà nếu sư gia thành nhắm mắt ra đi sớm thì không còn gặp nhau nữa, thì chỉ có hẹn lại thì giờ đến kia phải quý vị. Dạ thì cùng thưa quý vị, thực ra sư Giật Hành là một người chỉ đi trước quý vị thôi. Cho nên hôm nay không phải đến đây để dạy cho quý vị, mà sư Giật Hành đến đây để cùng quý vị chia sẻ những gì mình đã kinh qua thôi. Chứ không có nghĩ rằng là đến đây dạy cho quý vị. Thì dù sao đi nữa cùng đi trước quý vị còn nghĩa là đi trước quý vị. Bây giờ quý vị biết là sư Giật Hành đi trước cái gì không? Quý vị có ai nói cho sư Giật Hành nghe đi. Hả? Dạ đúng rồi, có một thầy nó trả lời rất đúng. Đi trước quý vị bởi vì sư Giật Hành không có tóc quý vị nè. Quý vị cả còn những cái đầu tóc rất xanh rất đẹp, mà sư Giật Hành thì không có tóc. Cho nên cái đó là đi trước quý vị. Còn cái điều mà ai hơn ai thì chưa biết được không? Nhiều lúc quý vị hơn sư mà nhiều lúc quý vị thua sư. Thì hôm nay thực ra thì sư Giật Hành cũng từng dạy trên mạng internet cho mọi người Việt Nam trên thế giới. Và dưới đất sư Giật Hành cũng dạy nhiều lắm. Tuy nhiên hôm nay thì sư nghĩ rằng cái thịnh trường của mình ở đây đang còn sơ cơ phải quý vị? Quý vị mới bắt đầu chập chững đi trong Phật giáo phải không? Cho nên sư Giật Hành cứ suy nghĩ hoài, không biết đưa về đề tài như thế nào để cho phù hợp quý vị. Chính vì vậy cho nên sư Giật Hành chọn cái đề tài rất là đơn giản. Thì bây giờ trước lúc vào thời gian, mời quý vị chắp tay thanh tịnh để làm lễ bài tổng tác ba ngôi tam bảo trước lúc vào thời gian. Bây giờ sư xin thỉnh tất cả các vị chư thiên ở trong tam giới này về nghe giáo pháp của Đức Phật bằng cái lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nghe. Sa môn ta chân ca va lê su a cha gân chân tu đê va ta san đa ma muni Sunanto Sangha Mong Kha Đăng Dhamman Sonaka Lo Ayang Phadanta Dhamman Sonaka Lo Ayang Phadanta Dhamman Sonaka Lo Ayang Phadanta Namo Tansa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng được chứng quả chánh biện trí do Ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà. Từ đệ từ ngài dạp dạp tha, tám nghiệp thể tôn hằng thánh tình, từ bi thuyết pháp đồ tá bà. Thần tấm kinh lệ pháp thánh cao, tám tàng bá lý nghĩa nhiệm màu. Bà chẳng có đường nắng thoát khổ, niết bàn đào quả vượt trần lao. Con xin thành kính đức tăng già, ý bạc chân truyền đạo Thích Ca. Từ đệ thánh văn tròn đạo quả, kế thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu ích lực tam bảo, luôn luôn gia hộ cho chư tôn đức tăng ni, cùng chư thiền nam tịnh nữ đáng hiện diện trong chánh điện của chùa Trung Linh, hằng tăng trưởng năm điều các tường sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt, cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước lúc vào thời gian, Sư Giật Hành có mấy lời thưa quý đạo hữu. Thường thường thì Sư Giật Hành giảng một tiếng đồng hồ, sau đó sẽ để dành lại 30 phút cho quý vị đặt câu hỏi trên trời dưới đất gì quý vị đều đặt thoải mái. Đặc biệt nếu như quý vị đặt câu hỏi trong cái bài giảng thì rất là hay, còn nếu như quý vị không đặt câu hỏi trong bài giảng thì quý vị có thể có những cái điều gì khúc mắc trong cuộc sống, quý vị có thể đặt cho Sư Giật Hành thì Sư sẽ sẵn sàng trả lời theo khả năng của mình. Nếu câu nào Sư trả lời được thì quý vị cho Sư Giật Hành một tràng pháo tay. Còn câu nào mà trả lời được là quý vị cho Sư Giật Hành nhìn giọt nước mắt nghe, cho đừng cười Sư Giật Hành nhé. Dạ thì bây giờ hôm nay Sư chọn cái đề tài rất là đơn giản. Đề tài đó là gì? Quý vị thường nghe cái câu là tam bảo không? Có nghe không? Tam bảo. Thì hôm nay Sư nghĩ rằng quý vị rất là sơ cơ, và lại cho dù quý vị có nhiều người biết rồi đi nữa, như một người giảng có một cái phong cách giảng khác nhau, thì Sư Giật Hành chọn cái đề tài là tìm hiểu ý nghĩa đảnh lễ tam bảo. Bài giảng của Sư Giật Hành được chia 6 phần rất là rõ ràng. Phần 1 là giới thiệu, phần 2 định nghĩa chữ tam bảo hay là cụm từ tam bảo, phần 3 tam bảo là những gì, phần 4 phân tích bình phẩm và làm sáng tỏ ba ngôi tam bảo ở trên, phần 5 đảnh lễ tam bảo có lợi ích gì không, và phần 6 kết thúc thời pháp. Thưa quý đạo hữu, rồi bây giờ Sư Giật Hành xin vào cái đề tài, đi vào phần 1 là giới thiệu. Quý vị có hiểu về từ là Phật tử không? Có ai hiểu nghĩa Phật tử không vậy? Cứ mạnh dạn lên. Bây giờ quý vị xem Sư Giật Hành là giống một người bạn đạo thôi, gọi là đạo hữu là bạn đạo thôi. Quý vị đừng nghĩ là Sư Giật Hành trên cao, còn mình giữa chân núi, cho nên mình rất ngại ngùng. Quý vị cứ coi Sư Giật Hành là một người bạn thôi, người bạn cùng nhau dần nhau thoát khỏi cái biển sanh tử luân hồi. Quý vị nè, thì bây giờ cái chữ Phật tử á, quý vị biết Phật là Đức Phật rồi, tử là con, có nghĩa là chúng ta là những người con của Đức Phật. Quý vị nhớ nghe, Phật tử là những người con của Đức Phật hay là con của Đức Phật. Thì bây giờ ở xứ Myanmar hay là Miến Điện quý vị, hay là Sri Lanka hay là Tích Lan, thì đó là những cái nước mà Sư Giật Hành du học á. Thì quý vị biết không, nếu như mình muốn trở thành một người Phật tử chân chính á, thì mình phải có 7 trách nhiệm để làm. 7 trách nhiệm đó là gì? Trách nhiệm thứ nhất á, đảnh lễ tam bảo, quý vị nhớ nghe. Trách nhiệm thứ hai là bố thí cúng dường. Trách nhiệm thứ ba là hành trì giới luật hay là giữ giới luật. Trách nhiệm thứ tư là thiền định hay là thiền quán. Trách nhiệm thứ năm là tu tập tâm từ, tâm từ là tâm thương người. Trách nhiệm thứ sáu là truyền bá giáo pháp đến mọi người khi mình hiểu biết giáo pháp. Và trách nhiệm thứ bảy, sau khi mình làm được cái phước gì thì mình chia cho cha mẹ mình được quả vãng, cha mẹ mình hiện tại và thân quyến mình trong hiện tại. Thì bảy trách nhiệm như vậy, nhưng hôm nay Sư Giật Hành chỉ chia sẻ cho quý vị một trách nhiệm đầu tiên thôi, đó là đảnh lễ tam bảo. Thì bây giờ đảnh lễ tam bảo á, thì quý vị biết á, bây giờ định nghĩa chữ tam bảo đã, khi quý vị hiểu cái chữ tam bảo rồi á, quý vị mới trân quý tam bảo như thế nào. Tam là gì? Tam là ba. Bảo, bảo là châu, bảo, ngọc, ngà, nói chung lại vàng, bạc, trân quý là gọi là bảo. Bảo này là bảo quý, bảo vật trân quý chẳng hạn. Thì bây giờ tâm bảo đó là có gì? Bởi vì đến chùa, bởi vì lạy ai? Lạy Phật. Đó là gọi là Phật bảo. Phật là giống như viên ngọc mà còn hơn viên ngọc nữa quý vị nè. Quý vị từ từ rồi đi vào đề tài của sứ giặc hành, bắt đầu mình biết giá trị như thế nào. Cái điều thứ hai là Pháp bảo. Pháp bảo là gì? Quý vị biết Pháp bảo là gì không? Pháp bảo là bây giờ nhìn lời mà sứ giặc hành đang đưa ra cho quý vị đấy, nó quý hơn cái cục, cục vàng, cục ruby, cục ngọc xanh rồi gì hết quý vị nè. Tại sao như vậy? Bởi vì khi quý vị có cục ngọc á, mà quý vị bỏ trong tù, mà quý vị ngày hôm nay mà lên chùa chúng linh, mà quý vị khóa tù cũng kỹ á, là quý vị rất là sợ mất. Quý vị nói ó bá mẹ ơi, điền là bá mẹ ơi, về khóa tù đi nghe. Chứ còn khóa tù là cục ngọc mình sẽ bị người ta tự lấy đó. Những cái pháp bảo, cái cục ngọc này cũng bao giờ mất cả quý vị. Ví dụ quý vị ở Việt Nam, quý vị vẫn có cục ngọc trong tâm. Khi quý vị đến Mỹ, cục ngọc đó cũng đi theo quý vị. Và đặc biệt là hải quan không bao giờ kiểm tra cục ngọc quý vị lớn hay nhỏ. Nhưng nếu quý vị mang cục ngọc đi mà cục ngọc lớn á, qua cửa hải quan họ không cho. Họ nói bởi vì cục ngọc nó lớn quá, anh đi buôn gì vậy, cho nên tôi cho anh mang đi đâu. Những cái ngục cục ngọc pháp bảo nó nằm trong tâm hồn của mình quý vị, cho nên quý vị đem đi đâu cùng mang đi cũng được cả. Cho nên cha mẹ của chúng ta thường nói ấy, cho con và cho con học vài chữ, bởi vì cái chữ đó nó nuôi mình suốt kiếp, kiếp này quá kiếp nọ, và nó hỗ trợ cho trên con đường tâm linh mình ghê lắm. Thì đó là cái ngọc bảo thứ hai, đó là pháp bảo. Và cái bảo thứ ba đó là gì? Tăng bảo. Tăng bảo là ai? Tăng là một cộng đồng tăng. Ví dụ bây giờ thầy Quảng Bảo là một, sư Giật Hành là hai, quý thầy mà ra đây mà mấy ngày này tùng kinh làm đàn trình tế đó, thì từ bốn người trở lên gọi là tăng đoàn. Tuy nhiên giống như thầy Quảng Bảo là một, vì một thành viên của tăng đoàn cho nên gọi là, cùng gọi là tăng bảo, hay là sứ giặc hành cùng gọi là tăng bảo. Thì bây giờ quý vị đã hiểu cái định nghĩa là tăng tám bảo là gì chứ? Rồi bây giờ từ từ sứ giặc hành sẽ đi vào và phân tích cho quý vị. Thì bây giờ tám bảo là những gì? Đó là Phật bảo. Quý vị nhắc cho sứ này: Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Cho nên nhớ nghe, khi nào đi ra ngoài ai hỏi á, tam bảo là gì, mình phải trả lời cho được: Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Và tại sao họ hỏi tại sao là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, thì mình phải giải thích, bởi vì nó quý giá vô cùng, hơn những cái viên ngọc ruby, hơn những viên ngọc xanh, hơn những cái tiền vàng mà ở ngoài phố Vinh đang có quý vị nè. Thì bây giờ sư đi vào cái phần 4 là phân tích, bình phẩm và làm sáng tỏ ý nghĩa ba ngôi tam bảo ở trên. Cái phần này là phần chính của bài giảng của sư. Kính thưa vị đạo hữu, tại sao chúng ta đảnh lễ Phật? Quý vị có bao giờ quý vị nghĩ tại sao chúng ta đảnh lễ Phật không? Quý vị nghĩ sao? Hả? Chỉ có tôn kính Phật thôi, ngoài ra còn biết gì nữa không? Dạ. Thì bây giờ sư Giật Hành xin đi vào phân tích cho quý vị một chút về Đức Phật. Bây giờ nói về Đức Phật thì chúng ta phải nói về lịch sử của Ngài một chút. Nếu quý vị nghe lịch sử của Ngài, quý vị biết Ngài xuất thân từ đâu? Quý vị biết đó, Đức Phật là, trước khi chưa thành Phật, Ngài là Thái tử Siddhartha, hay là trong tiếng Việt phiên âm ra là Tất Đạt Đa, con của vua Suddhodana, có nghĩa là Tình Phàn Vương, hay là con ông vua Tình Phàn ở xứ Ấn Độ, và bà hoàng hậu Maya. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta không phải là một người lớn lên Ngài đi xuất gia liền, bởi vì nè, Ngài được sinh vào năm 623 trước Công Nguyên, có nghĩa tính đến hôm nay là Ngài sinh ra cùng hơn 2.630 năm rồi. Thì khi lượm lên, vua cha rất là trân quý thái tử. Bởi vì sao? Vua cha đẻ được một mình thái tử thôi. Thì vua cha nghĩ rằng bây giờ con của mình phải ở nhà để nối ngôi mình. Chính vì vậy cho nên vua cha của thái tử Tân Đạt Đa ngày đêm canh cảnh tạo những cái niềm vui trong cung điện để cho con mình ở nhà. Quý vị, ngài vua cha tạo cho một cung điện mùa lành, cung điện mùa mưa, cung điện mùa nóng. Còn hàng ngày là cử mời những cô tỳ nữ, cá nữ, cá sĩ về múa hát cho hoàng tử nghe. Để làm gì quý vị? Để cột chân thái tử lại trong vương cung. Nhưng càng ngày thì tâm trí của thái tử càng muốn thoát trần. Thoát trần giống như hôm nay thầy còn bảo hay là sư giả hành về, ưa xuất gia tu học thôi chứ không ưa ở nhà. Thì quý vị biết không, năm ngày 16 tuổi vua cha mời tất cả, hay là mình gọi chiếu tất cả những cô công chúa đẹp tuyệt trần ở xứ Ấn Độ. Thì khi mời cả cô công chúa về cho thái tử chọn làm vợ, và trong cái cuộc thi hoa hậu đó thì thái tử chọn cô công chúa Yasodhara hay là Yayudhara. Thì sau khi đồng ý với cha công chúa ấy thì thái tử Tất Đạt Đa đã kết hôn với công chúa này từ năm 16 tuổi đến năm 29 tuổi, quý vị. Thì trong suốt 13 năm trường ở trong cung điện như vậy, nhưng thái tử không cảm thấy hạnh phúc được. Bởi vì sao? Bởi vì thái tử không phải thương chính mình mà thương tất cả nhân loại, trong đó có sư giả hành, có thầy Quảng Bảo, có tất cả Phật tử chúng linh hôm nay. Chính vì vậy cho nên ngài mà thoát tục, ngài vừa cúng thần, ngài để vợ đẹp con thơ ở nhà, ngài đi xuất gia để tìm cái gì cao quý hơn thế nữa. Và chính vì vậy cho nên ngài rời vương cung vào năm ngày 29 tuổi. Và sau đó ngài tu khổ hạnh suốt 6 năm trường. Vào năm 35 tuổi thì ngài chứng thành đạo quả, gọi là chẳng biện trí, hay là một vị Phật toàn giác. Nói chung là ngài giác ngộ tất cả những chuyện trên thế gian này. Và sau khi ngài thành đạo xong thì ngài thuyết pháp suốt 45 năm trường trên cõi đời. Và cuối cùng ngài nhắm mắt từ già trần thế. Đó là mình nói theo tiện đời cho dễ hiểu. Còn trong Phật giáo gọi là nhập niết bàn vào cái năm ngày 80 tuổi, quý vị. Đó thì sư giả hành kể lại câu chuyện ngắn vặn tắt như vậy để quý vị biết được rằng Đức Phật xuất thân từ đâu, và Đức Phật là con ai, Đức Phật có dòng họ vua chúa, quý vị. Hôm nay quý vị thấy, ví dụ trong gia đình chúng ta cảm thấy giàu thì con mình muốn đi tu, quý vị nói thôi ở nhà để hưởng cái gia tài này, có phải vậy không quý vị? Nhưng thái tử Tất Đạt Đa không nghĩ vậy, bởi vì ngài muốn hưởng một cái gia tài mà gọi là gia tài cao thượng hơn, gia tài mà thoát ngoài khổ đau, quý vị, gia tài mà làm sao đó không cần cầm chìa khóa để giữ vàng bạc của mình nữa. Còn gia tài mình đã có là mình phải cần cái chìa khóa để mình giữ vàng giữ bạc. Còn gia tài của ngài là không cần chìa khóa để giữ vàng bạc lại, mà chỉ giữ bằng cái trái tim của mình mà thôi. Quý vị biết bây giờ trở lại ngài, tại sao chúng ta đành lễ ngài? Ngài có ba cái đức rất là lớn, quý vị. Cái đức đầu tiên gọi là tình đức. Tình là gì? Trong phần người gọi là Visuddhi Guna. Tình là thánh tình, đức là ngài có cái đức thánh tình. Còn cái đức thứ hai là gì? Đức thứ hai là Karuna Guna, gọi là đức từ bi. Còn cái đức thứ ba là Bhagna Guna, gọi là tuệ đức hay là đức trí tuệ. Thì bây giờ tại sao chúng ta đảnh lễ ngài? Bởi vì ngài có cái tình đức. Quý vị biết tình đức là gì không? Chắc hơi khó hiểu. Ví dụ bây giờ hôm nay chúng ta lên đây, giống như sứ giả hành về. Bây giờ mà nếu như quý vị khen sứ giả hành á, nhiều lúc sứ không nhìn tấm mình thì sứ rất là vui khi quý vị khen sứ. Nhưng nhiều lúc quý vị cho sứ một cái câu nói rất là khó nghe thôi, thì sứ giả hành tự nhiên bực mình lên liền, nổi sân lên liền dần quý vị liền. Thì chính vì vậy cho nên sứ giả hành một người chưa gọi là tình đức, có nghĩa có người mình chưa trong sạch. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, cho dù Ngài ai còn lắng mà Ngài, ai còn chửi Ngài đi nữa, Ngài không bao giờ nổi giận quý vị. Cho nên hôm nay khi nói cái tình đức này rồi, quý vị cố gắng làm sao đó quý vị học cái đức của Ngài để về áp dụng trong gia đình mình. Nếu như chồng mình có hãy mình một cái, mình cố gắng nhận một chút. Vợ mình có nói mình một tiếng nặng, mình cố gắng nhìn một chút. Họ nói là thuần vợ thuần chồng, tạc biển đống cùng càng quý vị. Mà bây giờ mình không đi tu dẫn sứ giặc hành rồi, bây giờ mình lập gia đình rồi, mình có vợ có chồng, mình sống làm sao đó để mình thương yêu nhau cho gì, cho hết cuộc đời quý vị nè. Chừng thôi mình sống mà chồng buồn vợ giận, con ngộ nghịch là rất là đau khổ trong cái gia đình. Thì hôm nay quý vị biết không, nói cái đức đầu tiên của Đức Phật đó là đức gì? Đức thanh tịnh. Tại sao sứ giả hành nói Ngài rất là thanh tịnh? Bây giờ xin kể câu chuyện để mà chứng minh cho quý vị nghe. Quý vị nghe câu chuyện này hay lắm. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một cô gọi là Tôn Nữ Đà Lì. Thì quý vị biết rồi, ví dụ trong cuộc đời thôi, khi mình nghèo thì người ta khinh quý vị mà, khi mình giàu thì người ta ghét. Mà tha địa hồ ghét hơn còn hồ khinh quý vị. Thì cuộc đời như vậy. Hay là quý vị nhớ cái truyền Kiều đó, họ nói Kiều càng sắc sảo mặn mà, số bề tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nẹt sung sướng, hóa ghen thua thẩm liệu hờn kèm xanh. Quý vị thấy chứ, hóa nào ghen với kiều, liệu nào hờn với kiều, liệu nào dần với kiều, huống chi là con người. Thì bây giờ sứ giả hành trở lại cái câu chuyện một chút. Khi Đức Phật còn tại thế, khi mà Ngài thành đạo xong mới là Ngài trở thành một vị Phật toàn giác. Lúc đó xã hội Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo quý vị. Nhưng những tôn giáo ấy là họ không có cái đường lối rõ ràng, họ không có cái chân lý sáng tỏ, cái chân lý của họ không được trong sáng. Mà cho nên khi Đức Phật xuất hiện trong cái nước Ấn Độ đó, thì Ngài, cái hình dạng Ngài rất là tuyệt vời nói rồi, và lại cái lời dạy Ngài quả cao quý đi. Cho nên tất cả dân chúng trong sự Ấn Độ là toàn đi về quy y với Ngài và làm đệ tử Ngài. Chính vì vậy cho nên những người lần đầu các tôn giáo khác, họ không có những cái sự cúng dường, và sự cúng dường và tín đồ càng ngày càng mất đi quý vị. Thì từ chỗ đó bắt đầu họ có cái tâm ý là muốn hãm hại Đức Phật của chúng ta. Vì bị họ hãm hại bằng cách gì không? Thì họ nhờ một cô con gái rất là đẹp, gọi là sắc nước hướng trời đó. Thì cô đó chiều khoảng 5 giờ chiều là cô mua một cái bỏ hoa, và có đi vào cái hưởng mà nơi cái kỳ viên tịnh xã hay là tu viện kỳ viên mà Đức Phật đang sống á. Thì 5 giờ chiều thì cô vào trú gần, có một cái nhà gần nơi chùa Đức Phật á. Và 5 giờ sáng thì cô lại ra về. Thì cô làm như vậy 3 tháng trường quý vị nè. Thì mấy người hỏi cô tại sao chiều cô lại vào trong đó, sáng cô lại đi ra. Cô ta mới trả lời rằng á, chuyện này là chuyện của tôi, bà mắc mỡ gì mà bà hỏi tôi chứ, phiền toái vậy. Quý vị thấy á, thì ngày nào người ta cũng hỏi, bởi vì có người mình hay, mình gọi gì mình hay đặt vấn đề lắm. Từ chỗ đó hỏi bà này, hỏi cô này thì cô không trả lời. Nhưng quý vị biết cái ngày nọ, sau khi cô vào ra bát thạng trường như vậy, thì cô ra bát thạng trường xong thì nói xin lỗi quý vị là cô đồn cái bùng bầu của cô to lên. Thì cô bỏ trống là vãng, là nào là vãng, nào là gỗ, nào là vải, giống như một cô đang mang một đứa con trong bào thai vậy. Thì quý vị biết không, ngày đó Đức Phật của chúng ta đang thuyết pháp giống như sư giặc hành bây giờ như thế này, đệ tử của ngài đang lắng nghe pháp là 1200 vị đệ tử tu sĩ và rất nhiều vị đệ tử cư sĩ. Thì khi mà ngài đang thuyết pháp như vậy thì cô này có tới trực tiếp nói Đức Phật luôn. Cô nói này ông Gotama, ông Gotama là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, này ông Gotama, ông lạy tôi, bây giờ tôi gần sinh sàn rồi, tại sao ông về lo cho tôi mà ông còn ngồi đấy thuyết pháp làm gì? Quý vị thấy với cuộc đời rất là đau đớn. Cho nên quý vị đến đây sư giả hành không mong gì quý vị cả, quý vị cũng mong quý vị cho sư giả hành một đồng bát trừ gì đâu, mà sư giả hành chỉ mong quý vị là làm sao mà cải hoàn tâm linh mình từ cái xấu lên cái tốt, từ cái bất thiện lên cái thiện, đó là chủ trương của sư giả hành. Thì quý vị biết không, khi mà cái cố đó có tới vũ khổng như vậy á, thì Đức Phật ngồi rất là điềm nhiên, cho nên gọi là tình đức. Ngài ngồi điềm nhiên và ngài trả lời như thế này, khi đó là Phật tử bắt đầu sởn rợn xạo rạo hết quý vị, bởi vì cố này đáng đổ hố là lấy cố của bầu má, cho nên là Phật tử bắt đầu người nhốn nhạo cả. Thì ngài nói này cố tôn nữ kia, chuyện đó chỉ vừa cố và tôi biết mà thôi. Thì cô ta cũng trả lời lại, dạ đúng rồi, chuyện đó chỉ có ông và ta biết mà thôi. Quý vị thấy chứ, những cuộc đời quý vị này, họ nói chân thật bất hư, khi ấm đã thật sự rồi, họ nói là sư già dòng Sài Gòn một chút nghe, thiệt vàng quản chi lửa. Và khi mình đã vàng rồi thì mình cũng sợ lửa nữa quý vị. Và thì khi đó cô đã đáng vô khẩn với Đức Thế Tôn như vậy. Quý vị biết không, có một vị trời phàm thiên ở trên cành trời á, vì đó là vua ở trên cành trời, thì vị đang ngồi như thế này, tự nhiên cái ghế của vị á là nó đốt cái móng vị nặng lên luôn. Thì khi đó vị trời này mới biết được rằng chắc giữa trần gian này ái đáng hại Đức Phật của chúng ta. Thì ông mới nhìn xuống là ông thấy là vị cố này đáng hại Đức Phật. Sẽ kể sẽ làm người đến quý vị. Thì khi nhìn xuống thì ông thấy cố này đáng hại Đức Phật, cho nên ông mới sai bổn vị tử thiên vương, gọi là đông tây nam bắc, thì có bổn vị tử thiên vương là bổn vị có bổn phía đó, thì hỏa hiện ra bổn con chuột và bắt đầu đi xuống trần gian. Khi đó mới chui vào trong cái cổ áo của cô ta, chui vào trong cổ áo cô ta thì bắt đầu có nhột quá mà cô mới vùng ra. Cô vùng ra cả thì miệng vãng, rồi tất cả những cái gột đồ trong bụng của cô ta nó rớt xuống ngay chân của bạn. Và đặc biệt miệng vãng đó quý vị biết không, nó sắc và nó cửa đứt hai bằng chân của bạn. Cho nên quý vị biết không, khi mà hại một vị Phật hay là một vị thành tăng rất là nguy hiểm, bởi vì cái đức của vị ngài rất là lớn. Thì sức khi mà cái cố đó bị như vậy á, thì cố bắt đầu cố mình chạy ra khỏi cổng chùa Kỳ Viên Tịnh Xá. Khi cô chạy ra khỏi cổng chùa Kỳ Viên Tịnh Xá, quý vị biết không, là đất trước cổng chùa Kỳ Viên Tịnh Xá gọi là nó nứt hai ra và cô rớt xuống địa ngục A Tỳ. Thì sư giả hành kể câu chuyện đó để chứng minh cái tình đức của ngài rất là tuyệt vời. Cho dù người đó tới vu khổng ngài như vậy, nhưng ngài rất là bình thản. Thì cuối cùng cái đức của ngài đã giúp ngài bằng vị trời tự, vị trời phàm thiên, sai bổn vị tự thiên vương xuống và làm cho cô đó gọi là chảy nhà ra mắt chủ quý vị. Có phải không? Rồi đó là cái đức thứ nhất của ngài, gọi là tình đức, cho nên chúng ta đảnh lễ này cũng vừa cả. Cho nên bây giờ từ nay về sau, mỗi lần quý vị đến chùa, quý vị đảnh lễ cho sư mấy lại cũng vừa cả. Nhân đây sẽ nhớ bài thơ mà thời gian sẽ tu thiền ở bên miền Điện á, sẽ cảm kính lời Ngài sẽ làm, sẽ xin đọc quý vị nghe nghe. Bài thơ gọi tựa đề gọi là Pháp Hỷ Xuyên Qua Tam Bãi, có nghĩa rằng một lần sẽ đành lệ Ngài, xin nhớ lời Ngài dạy là con đường con người mình nằm mát từ trên mặt xuống, quý vị nè. Nó lành rất là hay, mừng lành mà kỳ kiều hạnh phúc quý vị mua được, tiền tỷ mua cũng được. Cho nên xin mình làm bài thơ như thế này, xin đọc cho quý vị nghe. Mỗi khi con đành lệ Ngài, thân con mát lành trải dài khắp nơi, lẫm lần con thầm nấc hơi bởi vì cảm kính những lời Ngài ban. Giáo pháp tạm muôn bổn ngàn, hiệp thầy vô giả số vàng thế gian. Lời Ngài dạy rất vẻ vang, khiến người hành pháp vững vàng bước đi. Tự niệm sự có mài ghi, cùng nhờ pháp ấy tẩy đi tin cùn. Nhiều lúc lệ con rơi tuôn, bởi vì pháp hỷ xuyên luồng thân con. Công lao Ngài tờ núi non, đã giúp con thoát cội nguồn vô minh. Giờ đấy có mài lành thính, tu tập thêm nửa để nhìn tâm tư, và xin nguyện giữ khư khư, đến khi giải thoát y như tâm cầu. Đến đây con xin cúi đầu, đành lệ sư phụ khẩu đầu thể tôn. Quý vị biết, sư giả hành nói bài thơ đó để quý vị thấy được rằng cái giá trị tình đức của Ngài. Để quý vị mỗi lần lên chùa đành lệ Ngài, để quý vị hưởng kỹ tình đức của Ngài để mình làm gì? Cuối cùng mình có bài học thì bài này, cái đoạn này sư sẽ giảng sau. Bây giờ đi vào cái đức thứ hai của Ngài gọi là gì? Cá rù ná gù nạ gọi là bí đức. Bí đấy á, là cái lòng từ bí. Bí là từ là cho vui, bí là cứu khổ. Thì Ngài có cái đức từ bí rất là tuyệt vời quý vị. Bây giờ chúng ta giống như sư thực hành lên đây, sư có một cái máy này thôi. Có một người dưới thỉnh chúng nói rằng sư thực hành ơi, con đang cần cái máy ghi âm của sư, sư cho con có được không? Quý vị biết sư thực hành sẽ cho hay là không cho nè? Cho hả? Tuy nhiên là thực ra nhiều lúc sư vật hành rất muộn cho, những nghĩ rằng mình bây giờ con thì mãi làm sao mình cho được à? Mình cho họ vậy mình lấy chứ mà đi ghi âm những cái bài giảng của mình đấy. Cho nên sư vật hành không giảm cho, mà nhiều lúc cho 50% và 50% không muộn cho quý vị, gọi là cho trong đau khổ quán quý vị. Những đức Phật của chúng ta tuyệt vời lắm quý vị nè. Ai cần cái gì, nếu cần ngay cả vợ đẹp con thơ Ngài cũng cho. Rồi là quý vị chỉ con bạch tường á, là cũng có trọng là rất giá trị, mà khi Ngài làm Bồ Tát Ngài cũng cho luôn. Con của Ngài hoàng tử công chúa rồi gì Ngài cũng cho, và cuối cùng xin vợ Ngài cũng cho luôn à. Trong này có ai giảm cho vợ cho chồng không vậy? Hình như giảm rồi không? Cho nên Đức Phật rất là tuyệt vời, Ngài cho. Mà thậm chí khi mà có một lần Ngài đi về trên con đường á, thì Ngài thấy á, là bốn mẹ con cọp đói, Ngài mới láo cái thân xuống dưới hầm đó và cho cọp ăn thân của Ngài luôn. Chính vì vậy cho nên quý vị thấy cái từ bi của Ngài rất là lớn. Không phải như chúng ta hôm nay hay là sư vật hành đang ngồi trên bục giảng mà ai xin cái máy cũng cho đâu. Quả kéo kịp phải quý vị. Sư vật hành hát giờ về bàn về nói còn tề hơn vợ thân đầu nè. Câu hỏi quý vị. Thì sư vật hành dặn cho về đó. Thì bây giờ trở lại, Đức Phật của chúng ta rất là từ bi. Đặc biệt Ngài cứu chúng ta bằng cái con đường tinh thần quý vị nè. Con đường tinh thần Ngài cứu rất là giỏi. Ngài không phải giống như chúng ta hôm nay. Ví dụ hôm nay quý vị gặp sư Nhật Hành á, Quý vị nói mời Sứ Giật Thành về chơi. Rồi nhiều lúc Sứ Giật Thành thấy quý vị chiếc xe của quảng ưa đi quý vị nữa, mà thầy á chiếc xe mới bắt đầu đi về người đó. Nhưng Đức Phật cũng phải về quý vị nè. Đức Phật cho dù xe mới xe cũ gì Ngài cũng đi cả. Ngài rất là tuyệt vời. Thì cho dù cái người đó mà Đức Phật một đêm chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ thưa quý vị, Ngài sau khi Ngài nghỉ dậy 1 giờ sáng, Ngài về xin tắm rửa xong, bắt đầu Ngài ngồi thiền, Ngài nhắm mắt lại. Sau khi Ngài ngồi thiền nhắm mắt thì Ngài dùng gọi là thiên nhãn thông, có nghĩa là cặp mắt thẳng của Ngài. Ngài nhìn quanh thế giới để coi ngày hôm nay có người nào để cho ta đồ giải thoát giác ngộ không. Nếu như Ngài nhìn người đó, Ngài thấy người đó có duyên để cho Ngài đồ, thì cho dù xa muôn nghìn trùng, Ngài vẫn đến cho Ngài, không đợi quý vị đến mời đâu. Cho nên khi đó là quý vị không cần phải rước xe tụng xăng tụng gồ gì cả, mà Ngài sẽ bay về nhà quý vị và Ngài giảng cho quý vị nghe, hay là Ngài đồ cho quý vị nghe. Thưa quý đạo hữu, bây giờ xin kể một cái câu chuyện để chứng minh cái tình thương của Ngài như thế nào. Quý vị bao giờ có nghe cái Ngài Vô Nào không? Quý vị có ai nghe cái tên của Ngài Vô Nào không? Chẳng phải người gọi là Angulimala. Angulimala có nghĩa là người mang cái tràng hoa mà bằng ngón tay của quý vị. Thì bây giờ Sư Giật Thành xin kể cho quý vị nghe. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một anh hoàng tử rất là đẹp, rất là trẻ, học hành rất là thông minh. Thì anh chàng này đi học thì trong lớp bàn cùng học cũng đông lắm, nhưng anh chàng này bẩm tính cực kỳ thông minh. Chính vì cái thông minh đó cho nên trở lại một lần nữa là hoa nghiêng thua thẩm liều hờn kèm xanh. Cuộc đời vậy quý vị nè, nhiều lắm. Thì khi mà anh chàng hoàng tử này rất là thông minh thì anh học trội hơn những người bạn trong lớp. Từ chỗ đó những người bạn học với anh mới gắn tì anh, mới bắt đầu về dừng lấy một câu chuyện để báo lại cho ông thầy, là nói rằng á, anh chàng này có ý định giết thầy. Nói lần thứ nhất người thầy không tin quý vị, nói lần thứ hai người thầy cũng chưa tin, và nói lần thứ ba cuối cùng người thầy đó tin. Thì khi người thầy đó tin rồi thì người thầy đó mới về cái người học trò này: "Này Vô Não, nếu con muốn ta truyền tất cả những cái bí quyết cho con thì con phải nghe lời ta dạy." Thì anh chàng học trò này mới là đồng ý liền, nói dạ được rồi thầy cứ về con đi, con sẽ làm. Quý vị biết không, là ông thầy về, bây giờ con đi giết người cho ta. Con cứ giết một người, con cứ cắt ngọn tay út, và con giết đến 1000 người, và con sâu 1000 ngọn tay út về cho ta, thì khi đó ta sẽ truyền những cái bí quyết cho con. Quý vị biết không, rồi thì cái chàng hoàng tử này mới đi khắp xứ Ấn Độ, đến nỗi người ta thấy chàng này là bỏ chạy trốn thôi, bởi vì thấy đâu là giết đó. Cho nên nhân đây quý vị biết có một cái pháp Đức Phật dạy á: không thân cần kẻ ác, thân cần bậc trí hiền, đặng lệ người đáng lệ là phúc lành cáo thường. Thì thực ra hôm nay Sư Giật Thành định giảng cho quý vị là không thân cần kẻ ác, nhưng nói thôi để giảng cái đề tài này sơ cơ cho quý vị, rồi sau đó Sư Giật Thành có cơ hội sẽ giảng tiếp cho quý vị. Thì khi đó chàng này mới giết được 999 người quý vị nè, còn một người cuối cùng thôi. Bắt đầu cái ngày cuối cùng là ngày chàng này định giết người mẹ của mình. Mà trong Phật giáo có gọi là ngu nghịch tội, là có 5 cái trọng tội. 5 trọng tội đó là gì? Giết cha, giết mẹ, làm thân Đức Phật rì mẫu, giết một vị thánh tăng, và chia rẽ tăng đoàn. Chia rẽ tăng đoàn là gì? Ví dụ bây giờ hôm nay Sư Giật Thành với thầy Quảng Bảo rất thân thiện, Tuy nhiên có một người bố nội xấu Sứ Giật Hành cho thầy Quang Bảo, hay là thầy nội xấu thầy Quang Bảo cho Sứ Giật Hành. Từ chỗ đó hai người không còn thân thiện nữa, như vậy là gọi chia rẽ tăng đoàn. Thì bây giờ trở lại vấn đề, thì khi mà ngày đó là chàng hoàng tử, chàng thanh niên này mà định giết người mẹ mình để cho đủ ngàn ngọn tăng. Quý vị biết không, Đức Phật của chúng ta rất là tồi. Đến đó ngài ngồi thiền xong, thì ngài mình nhìn thấy được á, ngày này là cái chàng này sẽ giết mẹ của chàng. Và ngài nghĩ rằng nếu như giết mẹ thì sau khi chết chỉ rơi vào địa ngục A Tỳ thôi. Bắt đầu khi mà chàng thanh niên này đang rượt người mẹ trong rừng á, thì ngài vận dụng thần thông, ngài bay vào trong rừng bị gì nè. Ngài bay cái vèo vào rừng chứ ngài không cần đi máy bay, giống như là Sư Giật Hành từ Mỹ về đấy bay bằng máy bay đâu. Ngài nghĩ cái là ngài bay thôi, rừng liền. Quý vị biết khi mà ngài vào trong rừng á, thì mẹ của chàng thanh niên đó chạy trước, chàng thanh niên đó chạy sau, và ngài là đi giữa đoàn, giữa chàng thanh niên và người mẹ. Thì ngài đi, nhưng chàng thanh niên này rượt mẹ cũng kịp cả. Quý vị biết sao không? Bởi vì ngài đi mà ngài dùng thần thông, cho nên ngài đi giống như chạy vậy. Thì khi đó chàng thanh niên này mình mệt quá rồi, chàng thanh niên này mình quỳ chân xuống. Quỳ chân xuống thì ngài mới nói: này vô nào, con hãy dừng lại đi. Thì chàng thanh niên này rất là ngạc nhiên, bởi vì chàng đang dừng mà còn Đức Phật đang đi. Thì ngài chàng này mới hỏi á, tại sao ngài đang đi? Ngài nói là ngài đã dừng rồi. Còn con đã dừng rồi thì ngài nói con đang đi. Ông này mày rất là ngạc nhiên, cho nên đặt cái câu hỏi trong người mình á. Thì Đức Phật mới giải thích rằng: ta đang đi nhưng ta dừng. Ta đang đi có nghĩa rằng là chân ta đang đi, thân ta đang đi, nhưng ta đã dừng tham, dừng sân, dừng si, dừng chém giết, dừng tất cả mọi cái rồi. Còn con, cho dù thân thể con đang dừng, nhưng tâm con, tâm ác độc, tâm diệt hại, tâm chém diệt con chưa dừng. Chính vì câu nói của ngài quý vị, cho nên chàng này mới tịnh ngộ đi. Tịnh ngộ đi mình quyết định nói: thôi bây giờ ngài cho con đi theo ngài để con tu. Cuối cùng đi theo Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn dạy thì cuối cùng chàng hoàng tử này trở thành một bậc thánh nhân ngay trong hiện kiếp luôn. Đó thì Sứ Giật Hành kể câu chuyện để chứng minh được rằng quý vị thấy cái lòng từ của ngài rất là tuyệt vời. Ngài cho dù cái người mà ngài biết được rằng cái người này ngày hôm nay giác ngộ, ngài có thể để đồ, có thể đồ cho họ giác ngộ ngày hôm nay, cho dù xa muôn trùng, ngài bay tới để đồ cho họ giác ngộ ngay. Giác ngộ có nghĩa là giải thoát, không còn giận hờn, không còn tham, không còn sân, không còn gánh tì, không còn thích kỷ, không còn ngạo mạn, vân vân vân vân vân. Đó là cái bí đức của ngài. Chính vì cái bí đức đó cho nên chúng ta lạy Đức Thế Tôn. Quý vị thấy xứng đáng chưa? Quá xứng đáng quý vị. Rồi còn cái đức thứ ba đó là gì? Bánh nhá gù nà, gọi là tề đức. Tề đức có nghĩa là cái trí tuệ của ngài. Ngài nhìn tất cả vàng vật, ngài hiểu tất cả một cách thấu đạo. Ví dụ bây giờ hôm nay á, chúng ta thấy đấy, chúng ta nói cái gì? Cái cốc phải không? Chúng ta chỉ nói cái cốc thôi. Nhưng đối với Đức Phật, ngài thấy cái cốc này là đất, nước, lửa, gió. Trong cái cốc này có bốn yếu tố quý vị. Nó mới thành một cái cốc này. Thì bây giờ cả đời Sứ Giật Hành không dám nổi, bởi vì còn xa lắm quý vị. Nếu còn duyên thì vài năm sau gặp quý vị, khi quý vị Phật pháp mạnh rồi, Sư Giật Hành sẽ chia sẻ tại sao trong này nói đất nước lửa gió ở trong này. Bây giờ trở lại vấn đề, cái trí tuệ ngài rất là siêu vời, cho nên á, ngài thấy tất cả những gì trong thế giới này. Ví dụ bây giờ ngài có cái tha tâm thông. Hôm nay giống như Sư Giật Hành thấy tất cả mọi người ở đây, Sư không biết tâm tịnh của ai như thế nào cả. Nhưng đối với Đức Phật, ngài biết được tâm thầy này là muốn cần cái gì đó, thì ngài đưa vào một bài pháp là đúng cho thầy này, và thầy sẽ giác ngộ ngay tức khắc luôn. Cho nên cái trí tuệ của Ngài là Ngài xiến tình tám giới. Mình có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì Ngài thấy tất cả những cái điều đó. Cho nên chúng ta phải đảnh lễ Ngài, bởi vì qua cái ba cái đức của Ngài, quý vị nhớ đức gì? Tình đức, bí đức và tuệ đức. Đó, thì chính vì cái đức đó cho nên hôm nay chúng ta đảnh lễ Ngài. Bây giờ đi vào cái tại sao chúng ta đảnh lễ giáo pháp. Quý vị biết giáo pháp là gì? Giáo pháp là những lời kính, những câu kệ. Ví dụ vì những ngày quý vị đến đây, sáng nay quý vị nghe thầy Quảng Bảo truyền giới, đó là những cái pháp của Đức Thế Tôn. Và giáo pháp á, giống như bây giờ Sư Diệt Hành đang chia sẻ gọi là giáo pháp. Như quý vị biết, Đức Thế Tôn đã nhập mắt lìa đời hay là nhập niết bàn hơn 2500 năm về trước. Hôm nay chúng ta không còn gặp Đức Phật nữa, mà chúng ta nhờ Ngài để lại những lời dạy của Ngài trên thế giới này. Và chúng ta nương tựa vào những lời dạy của Ngài để làm gì? Để chúng ta vơi bớt khổ đau, để chúng ta giảm bớt những cái tham, cái sân, cái si, cái gắn tì, cái ích kỷ, cái ngã mạn, vân vân và vân vân. Không biết quý vị như thế nào, riêng Sư Giác Hành, Sư Giác Hành thấy cái giáo pháp vô cùng tuyệt vời quý vị nè. Giáo pháp này giúp cho chúng ta nhiều cái điều rất là nhiệm màu trong cuộc sống. Nhân đây Sư Giác Hành xin tặng cho quý vị một bài thơ mà Sư Giác Hành làm là Tri Ân Pháp Bảo. Quý vị nghe nghe, rất là quen thuộc với quý vị. Pháp Phật là pháp nhiệm màu, là thuộc linh diệu, là tàu tiện đưa. Pháp Phật như những cơn mưa, gội rửa nhớ nhớ bài bừa nương dâu. Pháp Phật lại rất thâm sâu, thì những căn bệnh âu sầu thảm thương. Pháp Phật như những con đường, giúp người du lịch vượt phường đêm sao. Pháp Phật cùng tổ quỷ cao, trợ giúp hành giả vượt hào trầm luân. Pháp Phật rời khắp chúng quân, để những ai không mong lung tâm hồn. Pháp Phật tờ đọa sen hồng, phản phất hương vị đến lòng cả con. Pháp Phật như căn măng non, khiến người thưởng thức thỏa lòng hỷ hoan. Pháp Phật là pháp khôn ngoan, chờ người hành pháp thuộc vòng tử sân. Pháp Phật tờ đồng lụa xanh, khiến người chiếm bãi trở thành trẻ trung. Pháp Phật mảnh đất trung dung, khiến người quá lại ung dung thanh nhàn. Pháp Phật sắc bén vô vàng, khiến người hành pháp nhẹ nhàng tâm can. Pháp Phật như nước hương giang, mài làm mát lành lòng chàng vạn du. Pháp Phật là pháp đệ tu, khiến người tinh tận công phu đêm ngày. Pháp Phật như liều thuộc thay, sau khi điều trị đổi thay tinh thần. Pháp Phật là để rửa tâm, trở những hành giả trở thành thánh nhân. Vậy làm người, làm con Phật nên cân, gắn công tu liền thoát dần khổ đau. Người ơi hãy gắn tu mau, để mà vượt ải khổ đau luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ thì trong này nó tả cái pháp của Đức Phật giống như dòng nước hương giang, giống như cái đồng lửa xanh. Quý vị là những người chăn nuôi phải không? Nào là chăn nuôi, nào là làm ruộng. Hôm nay nếu như sau khi làm ruộng về, sau khi đi chùa về, quý vị ra cảnh đồng để thăm lúa mình mà thấy đồng lúa mình rất là xanh mượt, quý vị cảm thấy rất là hạnh phúc. Và quý vị nghĩ rằng mùa này chắc mình có lẽ là bội thu rất là nhiều lúa. Cho nên trong này Sư Giác Hành ví dụ pháp Phật như một cái đồng lúa xanh, hay là giống như một cái dòng nước hương giang cho một người lữ khách trên một cái bài sa mạc rất là khô khan sau khi gặp cái dòng sông thì người đó cảm thấy mát lành, mát mẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên quý vị biết không, giáo pháp Đức Phật còn hơn triệu lần cả đó nữa quý vị. Hôm nay quý vị ngồi đấy, quý vị cảm thấy sao tâm hồn mình có hạnh phúc không? Nghe sư giảng hàng nội có hạnh phúc không? Mà cái hạnh phúc này quý vị không đem tiền mua được. Cho dù quý vị có bảo tiền tỷ đi nữa, quý vị không mua được. Mà cái này quý vị phải tự mình tạo nên. Thì quý vị biết không, trong tiếng Anh có một câu rất là hay mà sư giảng hàng rất là mến cái câu này, gọi là stand on your feet, có nghĩa rằng là đứng trên đôi chân của bạn. Thì hôm nay cũng vậy, khi quý vị đến đây, quý vị nghe giáo pháp, quý vị có được sự hạnh phúc là nhờ quý vị sau khi nghe giáo pháp rồi, quý vị trở về nhà, quý vị sống giống như những lời mà sư giảng hàng hướng dẫn sáng hôm nay. Khi kia mình đi ngoài chờ vào, mình thấy chồng mình chưa bắt nồi cơm, mình giận hờn chồng mình. Nhưng hôm nay đi chùa về thấy chờ chồng mình chưa bắt cơm, mình hỏi câu rất là nhẹ nhàng là ăn nơi em nấu cơm chứ anh. Mà nếu như ông xã mình họ nói là dạ vâng anh chưa nấu, anh bận quá em ơi chẳng hạn, thì khi đó quý vị không giận hờn nữa, mà quý vị nói được rồi, hôm nay em đi chùa em rất có phước, bởi vì em được nghe giáo pháp này, em được đảnh lễ Đức Phật này, đảnh lễ chư tăng này, được cúng dường bồ thí vân vân và vân vân, cho nên em có rất nhiều phước rồi. Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi đi để em đi nấu ăn cho. Thì như vậy người chồng mình rất là thương mình quý vị, hay là người vợ mình rất là thương mình. Thì chính vì vậy cho nên lần sau quý vị mà có tâm đi lên chùa để mà lễ Phật, cúng dường tam bảo, cúng dường chư tăng, thì ông chồng mình sẽ dâng hai tay cho mình đi liền. Chứ còn bây giờ hôm nay quý vị lên đây rồi, quý vị về quý vị không áp dụng những cái lời giáo pháp mà Đức Phật dạy, rồi sứ giả hành chia sẻ cho quý vị, quý vị về dần chồng dần vợ, thì từ chỗ đó chồng mình nó tức lên, mình nói tưởng đi chùa nghe ăn chay đồ ghê lắm, sao về mà cứ dần hơn ăn ghê vậy. Thì lần sau họ không cho đi chùa nữa, là lần sau mình chỉ gọi là bỏ tay chồng con thôi. Cho nên quý vị biết không, khi mà quý vị đến chùa, quý vị Phật, gặp giáo pháp, gặp chư tăng rồi á, quý vị cố gắng làm, sau đó họ nói là con không giận cha, giận lớn thì giận cắn. Mình phải làm sao đó mình giận một chút quý vị nè. Thì khi quý vị đã giận rồi á, quý vị sẽ hóa độ rất là dễ. Không phải sứ giả hành lên đây để thuyết pháp cho quý vị được đâu, mà chính quý vị có thể thuyết pháp lại cho bạn nghe, bè nghe, thân bằng quyến thuộc nghe. Bởi vì sao? Bởi vì nó thể hiện cái gì quý vị biết không? Nó thể hiện ra cái hành động của mình, lời nói của mình và suy nghĩ của mình, cho nên mình dễ cảm nhận người ta lắm, dễ hóa độ người ta. Thì ca dao Việt Nam có câu lời nói không mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì hôm nay mình đã đi chùa rồi, mình gặp giáo pháp rồi, mình về mình nói hay một chút nữa quý vị nè. Nói hay từ cái trái tim thật tú của mình thì ai cũng dễ nghe mình và mình dễ hòa đồ lắm. Nhân đây sư Giật Hành kể câu chuyện hòa đồ của sư Giật Hành cho quý vị nghe, rất là dễ, để quý vị bực chịu theo nhé. Quý vị biết không, ngày mùng 3 vừa rồi là sứ giả hành ra phi trường gọi là San Francisco ở Mỹ, để mà bay lên thì phi trường Los Angeles rồi về đấy. Quý vị biết không, sứ giả hành đang ngồi trong phần đời như vậy thôi, thì ngồi cùng ngồi yên lặng và mình đang đợi chuyến bay. Có hai cha con người Mỹ quý vị nè, họ mới tới, họ mới gặp sứ giả hành. Xin lỗi quý vị, sư giảng ở một đoạn tiếng Anh rồi thông dịch lại quý vị nghe. Thì ông nói nguyên văn như thế này: Hi, how are you? You are seem to be very happy person. I can feel from you. Ông nói rằng xin chào sư, sư có khỏe không? Và sư hình như là sư an bình lắm. Tôi có cái cảm nhận từ sư rất là an bình. Ông nói vậy. Rồi sau đó mình nói tiếp: If everyone in this world like you, the world will be very peaceful. Có nghĩa rằng trong thế giới này mà ai giống bàn cả thì chắc thế giới rất là bình an. Quý vị không sứ giật hành mới bắt đầu sứ nội giờ sứ cũng nội chuyện ánh quý vị nè. Chứ họ nội chuyện ánh mà mình nội chuyện Việt ai mới nghe. Cho nên mình phải cố gắng nội chuyện ánh về họ. Thì sứ giật hành nội thank you very much. Thì xin cảm ơn anh. Thì ông ta mới hỏi which religion are you following? Có nghĩa là bạn theo tôn giáo gì? Sứ giật hành mình nói I am belonging to Buddhism and I am a Buddhist monk and I practiced inside meditation for 10 years ago. Có nghĩa rằng tôi là theo tôn giáo Phật giáo. Tôi là một tu sĩ Phật giáo và tôi đã thực hành thiền 10 năm trường rồi. Thì ông ấy nói oh my son is also practicing meditation. Ông ấy nói oh được con trai tôi đằng kia cũng vậy, nó cũng đang thực hành thiền giống như sư đó. Thì bắt đầu ông ấy nói thôi can I take with you a picture, có nghĩa cho tôi chụp ảnh với bạn có được không? Thì sư nói no problem, if you want to take picture with me I will take with you, có nghĩa rằng nếu như không có vấn đề gì cả, nếu như bạn muốn chụp hình với tôi thì tôi sẽ chụp hình với bạn thôi. Sau đó quý vị bị các ông thì đưa cho sư giật hành hai cái card, gọi là card địa chỉ đó, mình gọi là business card hay là visiting card, có nghĩa là card địa chỉ. Thì ông ấy nói như thế này, now I give you the contact number and I am living in Columbia City. Whenever you come to Columbia City, I will do our best for you. Thì ông nói như thế này, thưa sư, con xin tặng sư địa chỉ này, chúng con đang ở thành phố Columbia. Và khi nào sư đến thành phố Columbia thì chúng con sẽ đem hết tất cả những khả năng của chúng con để giúp đỡ cho sư. Đó thì sư giật hành kể cái câu chuyện như vậy để chứng minh được rằng quý vị biết không, khi mà mình có tu tâm thật sự rồi thì nó sẽ toát ra bên cái mặt bên ngoài của mình. Thì khi toát ra cái nét mặt hiền hòa thì người ta gặp mình họ rất là dễ mến. Thì từ chỗ đầu khi họ mến mình rồi mình nói dễ nghe làm quý vị nè. Chứ còn khi họ ghét mình nói vậy họ không nghe đâu. Ví dụ hôm nay sư giật hành lên đây mà quý vị nhìn thấy trời ơi sư giật hành này sao nhà màn quá, quý vị bắt đầu mình ghét sư giật hành. Thì sư có già đường nào đi được quý vị nghe đâu. Cho nên khi mời lên sư giật hành rất là lịch sự chào quý vị, rồi không những lịch sự mà có quý vị giống như những người bạn đạo thân thương thôi, thì quý vị cảm thấy rất là gần gũi sư giật hành. Từ chỗ đó sư giật hành nói quý vị nghe rất là dễ. Chứ còn vì sư giật hành lấy đến đâu ta là số 1 rồi, thì quý vị nói thôi anh chị em ta ơi bỏ về nhà ngủ đi nhé, đừng nghe sư giật hành dàn rồi có phải vậy quý vị. Đó thì sư giật hành nói cái câu chuyện đó để chứng minh rằng và nhắc quý vị cố gắng sống trong Phật giáo gọi là tấm xuất tướng. Nếu như tấm của một chàng kẻ trộm rồi thì bao giờ còn nét mặt của vị tu sĩ. Mà tấm đã một vị tu sĩ rồi thì không bao giờ còn nét mặt của một kẻ ăn trộm cả. Cho nên quý vị làm gì trong tấm quý vị nó sẽ thể hiện ra bên ngoài của quý vị. Bây giờ nếu như sư giật hành nói tôi rất là hạnh phúc, nhưng thực ra trong tâm hồn sẽ rất là đau khổ, thì nụ cười của sư giật hành càng cười nó càng mẹo đi quý vị nè. Hẳn tròn mà nó mẹo đi. Cho nên khi mà nó có hạnh phúc thật sự bên trong rồi á, thì cái nụ cười mình càng ngày nó tươi lên và nó sẽ tròn lên khiến mọi người rất là an vui về mình. Thì khi mình đừng có nụ cười tròn rồi, có lời nói ái ngữ rồi, thì tự nhiên những người đồng xóm đồng làng với mình họ nghe mình nói gì là họ theo đó. Cho nên nếu như quý vị nghe lời sư giật hành chia sẻ hôm nay thì quý vị sống như vậy thì sư hy vọng rằng cái chùa Trung Linh này chỉ làm trong 2-3 năm được sống thôi quý vị nè. Bởi vì họ thấy quý vị mới đi chùa sắp về có vẻ là ngoan đạo quá, từ chỗ đó họ đi theo quý vị lên chùa để cúng dường cho thầy Quảng Bảo. Và từ chỗ đó thầy Quảng Bảo làm chùa rất là nhanh. Cho nên bây giờ cái ngôi chùa này thành công hay không thành công á, là do bài pháp của sư giảng hành hôm nay. Quý vị có áp dụng được một phần nào trong cuộc sống không? Khi quý vị áp dụng được một phần nào trong cuộc sống rồi thì Dân chúng sẽ đi theo quý vị và xin lên chùa lễ Phật và cúng dường Tam Bảo, và ngôi Tam Bảo sớm thành công một cách mỹ mãn quý vị. Rồi bây giờ đi vào cái phần 3. Phần 3 trong kỳ phần 4 đó là gì? Phần 3 trong phần 4 là đảnh lễ chư Tăng. Chư Tăng là ai? Chư Tăng là thầy Quảng Bảo, chư Tăng là sứ giả hành, chư Tăng là quý hòa thượng, quý thầy mà mấy ngày hôm nay quý vị đã diện kiến, quý vị đến đảnh lễ. Quý vị nhìn lấy cái bàn này, quý vị thầy mấy chứng ạ? À? Cái bàn mấy chứng ạ? À? Bốn chứng á? Có ai mắc bị lệ thì cái bàn ba chứng vậy? Hay bàn bốn chân hay ba chân? Chắc chắn chưa? Dạ, cảm ơn quý vị, cái bàn này đáng bốn chân. Và cái ghế của sứ giật hành cùng là bốn chân. Chứ nếu ba chân thì cái hồi giờ chắc quý vị đến sứ giật hành vào cấp cứu rồi. Cho nên cái ghế của sứ giật hành là cùng bốn chân. Thì chỉnh vì bốn chân cho nên sứ giật hành đáng ngồi và đáng chia sẻ giáo pháp cho quý vị. Bây giờ quý vị biết không, trong Phật giáo là có bốn gọi là tứ chúng. Tứ chúng là gì? Tăng, ni, ni là giống như sư cô Trúc Hòa mà ngày qua hướng dẫn quý vị hạt đó. Rồi là thiền nam là các người nam di, tịnh nữ là các cô thiệu nữ, là các bà, các cụ, vân vân. Thì quý vị thấy có bốn chúng thấy chưa? Thì bây giờ Đức Phật đã nhập diệt hay là Đức Phật đã nhắm mắt hơn 2500 năm rồi. Giáo pháp của Ngài còn đó. Nhưng quý vị nghe một cái câu ngàn người của Việt Nam á, không thầy đổ mày làm nên. Hay là gần mực thì đến, gần đèn thì sáng. Quý vị có giỏi tài bá đi nữa mà quý vị không có người thầy nào rất là nguy hiểm quý vị. Khi quý vị có người thầy, bây giờ là thầy Quảng Bảo hay là sứ giả hành là đại diện cho chư Tăng để mà nói những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn đến cho quý vị. Nếu như Đức Phật đã nhắm mắt hơn 2500 năm rồi, giáo pháp vẫn còn đó, nhưng không có chư Tăng thì hôm nay quý vị lên chùa, quý vị không biết nương tựa vào ai đâu. Tương tự như vậy, cái bàn, nếu cái bàn ba chứng thì cái bàn chỉ rớt thôi quý vị. Cái ghế ba chứng thì chỉ về, chỉ còn ngã đùng ra thôi. Bây giờ trở lại vấn đề, chư Tăng là một người nồng cột vô cùng quan trọng cho cái thời này. Nếu quý vị đến chùa mà không có thầy Quảng Bảo, không có những vị giảng sứ khác, quý vị sẽ mê mờ trong cái con đường mình đi. Quý vị thường nghe cái câu hàn văn nói đó là nhất mánh dần chừng mánh, nhất là một, mánh là mù, dần là dắt dần, chừng là một số người, và mánh là mù có nghĩa là một người mù, dần đoàn mù đi xuống hầm. Nếu như quý vị có vị thầy mà vị thầy mù á, là dần quý vị đi xuống hầm rồi, huống gì là không có chứ tăng nữa, thì quý vị càng rơi xuống đại dương quý vị. Cho nên chư Tăng là một người vô cùng quan trọng trong cái thời này, để truyền tam quy ngũ giới cho quý vị, để mà đưa đường chỉ lối cho quý vị. Cho nên quý vị phải biết chư Tăng rất là quan trọng trong cái thời này. Và chính vì vậy mỗi lần quý vị lên chùa, quý vị đảnh lễ chư Tăng. Đảnh lễ chư Tăng đó là một điều đáng cao quý và đáng để cho chúng ta đảnh lễ. Đó là mới nói là thay thế đại diện Đức Phật thôi. Bây giờ quý vị thấy thịnh trùng trong này thấy chưa? Quý vị nhìn sứ giả hành còn xấu không quý vị? Không, quý vị phải nói thật. Quý vị nhìn sứ còn xấu không nè? Quý vị phải nói thật cho sứ. Rồi đẹp rất là hào tưởng là quý vị nói cho sứ giả hành giờ nói. Nhưng quý vị biết không, sứ giả hành dù xấu ấy, dù đẹp chứ nữa, sứ giả hành giảm các cái mái tóc xanh quý vị nè. Bây giờ nhìn xuống đấy có chàng thanh niên nào dù giảm tuổi để đi theo sứ giả hành cạo đầu không? Có ai giảm không giống tay sứ coi nè. Trời ơi, thịnh trùng đấy nhá. Cả mấy trăm người như vậy, những khi nghe sứ giả hành nói đi theo để cạo đầu thì có ai giảm? hô hào lên đâu. Nhưng bây giờ nói Sứ Giật Hành ơi, bây giờ Sứ Giật Hành nói ô trong Huệ còn một cái cô có đầu tóc rất là đẹp, gọi là dạng người xứ Huệ rất là đẹp. Hay là cái bài thơ mà Sứ làm như thế nào, Sứ nhờ mấy câu như thế này: tôi sinh ra tại miền Trung, quê hương thông sông núi trùng trùng xanh tươi, dạng người Huệ thật tuyệt vời, khung trời thơ mộng có người hiền ngoan. Thì khi quý vị nghe Sứ Giật Hành giới thiệu cô gái Huệ rất là đẹp, bắt đầu nói bây giờ có ai giơ tay lên để đi vào Huệ không? Và lại trong lúc đi Sứ Giật Hành thằng vẽ nữa thì ai còn giơ tay cả quý vị này. Nhưng mà Sứ Giật Hành nói thôi bây giờ tối nay về quyết định đi, nếu anh có vợ rồi thì anh xin vợ để đồng ý lên chùa cào mái tóc xanh rồi Sứ Giật Hành đi, thì cũng có ai dám cào vì gì nữa. Cho nên chính vì điều đó thầy còn bảo là một người để cho quý vị đảng đảnh lệ, bởi vì thầy giảm các cái mái tóc xanh của thầy. Rồi ngoài ra cái mái tóc xanh quý vị thầy nắm ngày này, thầy còn bảo rất là mệt nhọc với quý vị, thì lo từ miệng cơm, từ miệng nước, từ khăn tắm, rồi phòng vệ sinh, xà phòng, tất cả mọi cái thầy rất là vất vả. Thì chính những cái điều mà thầy đã hy sinh cho quý vị đó, quý vị đành lệ thầy mày cũng vừa cả. Cho nên quý vị thấy trong cuộc đời Đức Phật nói tại sao mình đành lệ Đức Phật, bởi vì ngài có ba cái đức Sứ Giật Hành đã giảng. Tại sao đành lệ giáo pháp? Giáo pháp cho chúng ta một cái công năng cải thiện người chúng ta từ cái đau khổ đến cái hạnh phúc. Rồi tại sao đành lệ chư tăng? Bởi vì chư tăng là những người đại diện để truyền bá giáo pháp lại cho chúng ta. Chính vì vậy cho nên chúng ta đành lệ ngài. Nhân đây Sứ Giật Hành nhớ một cái bài thơ mà Sứ làm là Từ Bi Cha Gọi. Bài thơ này là Sứ phải nói nội dung khi đọc quý vị mới hiểu. Sau khi Đức Phật thành đạo xong, ngài đồ 5 người đệ tử đầu tiên, đó là 5 anh em Kiều Trần Như. Sau đó còn một chàng hoàng tử tên là Giá Xả cùng đi tu theo Đức Phật là Sáu. Và 54 người bạn của Giá Xả cùng hoàng tử luôn. Nghe ngài Giá Xả đi tu thì nghĩ rằng chắc cái giáo pháp Đức Phật rất là cao quý. Chính vì vậy cho nên lên thăm ngài Giá Xả và đi xuất gia theo ngài Giá Xả luôn. Quý vị thấy chưa? 55 chàng hoàng tử mà vẫn cào mãi tóc xanh đi tu không sợ gì cả. Mà quý vị hôm nay Sứ Giật Hành yêu cầu rất là nhiều lần, quý vị vẫn im lặng và nhắm mắt làm ngơ. Thì sau khi Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như, ngài Giá Xả là 6 và 54 người bạn này là 60, Đức Phật là 61. Ngài mới nói như thế này: bây giờ thầy trò của chúng ta được 61 người rồi, bây giờ chúng ta phải đi mọi người mọi hướng, bởi vì sự lợi ích của chư thiên và loài người, vì hạnh phúc của chư thiên và loài người, cả con phải đi một người một hướng, đi truyền bá giáo pháp tốt đẹp từ tinh thần lẫn văn phong. Mà nói chung lời nói thì ái ngữ hòa nhã tốt lành khiến cho người ta hạnh phúc, còn cái tinh thần thì luôn luôn trong sáng. Và đi truyền bá giáo pháp của ta tốt đẹp đồng đầu, tốt đẹp đồng giữa, tốt đẹp đồng cuối, và ngay cả Như Lai, Như Lai là Đức Phật á, cùng vậy đi vào ưu lâu tầng đó để độ người với cả con, để hầu mong đến những cái giáo pháp của ta để giúp cho mọi người bớt khổ đau đi, để có được niềm hạnh phúc về tâm linh. Cho nên Sư Giật Hành có làm cái bài thơ này xin tặng cho quý vị, nhưng không biết Sư Giật Hành ca hay là ngâm hay cũng bị cái dòng kiểu gì nữa, thì quý vị nghe cái gì thì quý vị hoan nghị theo cái đó nghe. Cả con yêu quý ta ơi, đem sự tốt đẹp cho đời cho nhân, mang hạnh phúc đến trong trần, vì lòng bi mẫn thương dân dùng đời. Ban phúc làm cho lộ loài người, chư thiên cùng dậy sáng ngời tuyệt sinh. Các con phải đi một mình, hoàn dương trần phạm lung linh chôn trần. Hoàng áo thuyền đêm trong ngần, đoạn đầu cũng giữa cuối phần sáng trong. Cả tinh thần lẫn văn phong, thiền liên đời sống đêm rộng toàn chân. Như dây giáo lý tuyến trần, thầy trò rải hạnh muôn dân nương nhờ. Có những chúng sống ít mà không nghe được pháp đọa bờ vịnh sâu, nhưng có người hiểu pháp màu, an lành vui sống tâm châu sang ngày. Như Lai cùng đi dạo đời, ưu lâu tần lóa độ người với con. Thầy cho chúng ta vuông tròn, mình ăn người hành khổ còn đâu dân. Dạ thì quý vị biết, chư Tăng là những người đại diện cho Đức Phật và giáo pháp, để truyền đến cho quý vị những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn, để hầu mong làm giảm bớt những cái nỗi thống khổ trong tâm linh của quý vị. Nếu quý vị mà nghe lời sứ giả hành truyền lại những gì ngày hôm nay, quý vị cố gắng làm sao đó để mà áp dụng vào cuộc đời mình một chút thôi quý vị nè, quý vị sẽ giảm bớt khổ đau ngay tức khắc, chứ không phải đời kiếp sau rồi mình hạnh phúc đâu, hạnh phúc bây giờ luôn. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ sống với pháp trong hiện tại, có nghĩa bây giờ mình cố gắng xây dựng cho mình một hòn đảo tự thân, xây dựng cho mình những cái giây phút bằng cái giáo pháp của Đức Phật để mình có hạnh phúc bây giờ thì hay hơn quý vị. Đó là tại sao chúng ta đành lễ chư Phật, đành lễ giáo pháp, đành lễ chư Tăng. Bây giờ đi vào kể phần 4 của bài giảng, đó là gì? Đành lễ tam bảo có lợi ích gì không? Thì nghe cho kỳ nghe, cái điều thứ nhất á, học được những bài học quý từ tam bảo. Khi quý vị đành lễ Đức Phật á, quý vị nhớ rằng cho sứ giả hành không phải đến đây là lại Phật, cho con về ngày mai con trụng cái sổ độc đắc, quý vị đừng nghĩ vậy nha. Mà khi chúng ta đành lễ Đức Phật với mục đích để làm gì? Để mình biết được cái gương hiệu hành của Ngài, gương thánh tình của Ngài, gương trong sạch của Ngài, để mình làm theo lời dạy của vị Ngài. Thì khi mình làm theo lời dạy của vị Ngài rồi, thì chỉnh cái đức đó, ngay cả mình không cầu trụng sổ độc đắc đi nữa, một ngày nào đó khi đức mình dày rồi, tự nhiên mình có về lầu mình ở thôi, chứ không cần phải trụng sổ độc đắc. Cho nên khi quý vị đành lễ Đức Phật, đành lễ giáo pháp, đành lễ chư Tăng với mục đích để mình quay về nương tựa những lời Ngài dạy, công hạnh của Ngài và hạnh của chư Tăng, để quý vị học hành nơi đó để tu tập thêm, để trau dồi từ cái chỗ mình đau khổ để mình có cuộc sống hạnh phúc, từ cái chỗ mình bất an đến cái chỗ mình yên ổn, thì như vậy đúng ý nghĩa đành lễ tam bảo. Còn cái vấn đề thứ hai là gì? Khi quý vị đành lễ tam bảo, quý vị dẹp được cái gì? Cái ngã màn. Cái màn ngã màn trong Phật giáo rất nguy hiểm quý vị nè. Cho nên giống như sứ giả hành hay là những vị thầy kia họ tu, thường thường họ có cái tấm mình có cái tấm ngã màn sinh khởi tâm. Ví dụ bây giờ mình ở ngoài đời ấy, mình có cái bằng tiến sĩ hay là cao học thạc sĩ, mình cảm thấy mình rất là tự hào. Nhưng trong Phật giáo không dạy chúng ta về chúng ta học, chúng ta chỉ biết học thôi. Chúng ta đừng có nhìn vào cái bằng cấp của mình để mình ngã màn lên, thì chính cái ngã màn đó nó làm hại cuộc đời tâm linh của chúng ta. Cho nên khi quý vị đành lễ tam bảo á, với mục đích là hạ cái ngã màn của quý vị xuống, Đảnh lễ Tam Bảo được học hỏi tất cả những gì từ Tam Bảo là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là điều thứ hai là dẹp bớt cái ngàn màng, dẹp bớt cái tôi đi. Cái điều thứ ba là khi quý vị đã dẹp được cái ngàn màng rồi, quý vị học hỏi được nhiều cái nếu Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống rồi, chư tăng và giáo pháp rồi, thì quý vị mới bắt đầu phước sinh khởi trong con người chúng ta. Khi quý vị có phước sinh khởi rồi, phước hay là phước đức đó, quý vị đừng lo đói, đừng lo nghèo. Quý vị thấy sứ giật hành đấy, bây giờ cũng vậy. Sứ là so với bạn bè, quý vị biết bây giờ đáng là tay trắng quý vị nè. Nhưng sứ rất đáng là sứ đi đâu sứ cũng vui cả, đi đâu cũng có bàn, đi đâu cũng có chùa cho mình nước tựa. Thì cái đó nhờ cái gì? Nhờ cái đức mình sống thôi. Mình sống mình biết thương bạn, thương bè, thương yêu mọi người. Thì mình đến đâu trong tiếng Anh nói là welcome you to my house, to my pagoda, to my temple, to my palace. Có nghĩa rằng á, hân hoan chào đón bạn đến nhà tôi, đến chùa tôi, đến tu viện của tôi, đến những cung điện của tôi, vân vân và vân vân. Thì khi mình có đức hướng rồi, quý vị biết á, quý vị giữ của cải rất là dễ. Bây giờ kể một câu chuyện ngắn để quý vị nghe cái đức hướng như thế nào. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một cái bà địa chủ đó rất giàu quý vị, vàng bạc nhiều lắm. Thì bà còn nuôi một con Việt Nam mình gọi là đầy tớ hay là tỳ nữ. Ngày nọ khi mà bà lên chùa nghe Đức Phật thuyết pháp á, thì nhằm lúc bá cái chàng ăn trộm đó vào muốn cướp của ngài, của bà. Thì cô tỳ nữ mà chạy lên bảo với bà ơi, có ba anh chàng ăn trộm đang vào, đừng cướp của bà. Thì trong ba anh chàng đó có một chàng cũng đi theo lên để coi cái bà này phản ứng như thế nào. Nhưng khi cô tỳ nữ nói rằng bà ơi, có ba người chuẩn bị ăn trộm nhà bà, vì bà trả lời sao không? Chứ chúng ta là bây giờ là chạy khóc chân khóc cẳng ấy, hay là gọi số mấy, bên Mỹ thì gọi cảnh sát là 911, có nghĩa là 911, không biết bên này gọi mấy sứ không biết. Thì mình gọi họ tới để họ bảo vệ của cái mình. Nhưng bà này quý vị bị không khí mà cô tỳ nữ nói rằng á, bà ơi có ba kẻ trộm đừng vào cướp nhà bà. Bà nói đừng làm ồn để tôi nghe pháp đi. Quý vị thấy chưa, bà rất là từ tài. Cái lần thứ hai á, nói đấy, bà ơi có ba người chuẩn bị vào trộm của bà. Thì bà nói đừng vừa làm ồn để tôi nghe pháp, cái pháp Đức Phật rất là tuyệt vời mà. Thì khi đó có cái ba anh chàng ăn trộm, thì có một chàng lên thì thấy bà phản ứng á, là bà nói đừng vừa làm ồn để ta nghe pháp. Thì anh chàng này mà về bảo cho hai anh chàng kia. Hai anh chàng kia hỏi rằng á, là khi mà cái con tỳ nữ lên nói là nhà có kẻ trộm thì bà nói sao, mày nói cho ta nghe. Thì anh chàng này nói là khi mà cô tỳ nữ này nói là có kẻ trộm vào nhà thì bà nói đừng có làm ồn ta để ta nghe giáo pháp. Chính vì vậy, vì có ba anh chàng ăn trộm này nghĩ rằng chắc giáo pháp Đức Phật rất là cao siêu, bắt đầu kéo nhau lên nghe pháp luôn. Vì kéo nhau lên nghe pháp, cuối cùng nghe bài pháp Đức Phật xong giác ngộ không đi ăn trộm nữa. Từ chỗ đó của bà không bị mất nữa. Thì sứ giật hành kể câu chuyện đó để chứng minh được rằng khi chúng ta có đức quý vị nè, của chúng ta không ra đi. Còn khi chúng ta không có đức rồi, của chúng ta sẽ ra đi năm đường. Năm đường đó là gì? Một là cơn hồng thủy cuộn trôi đi, hai là nhà chạy cuộn trôi đi, ba là kẻ trộm vào lấy, bốn là gặp ông vua mà ngày nào ông ăn chơi bắt mình gõ cùa gõ cả chập hết luôn ạ. Và năm là có đứa con nghiền ngập trong gia đình. Cho nên khi quý vị mà không có đức thì cùa của quý vị nó nhẹ nhàng, nó đồi nó ra đi bằng năm con đường đó. Cho dù quý vị có làm cái chìa khóa bằng cái cổ tay sứ giật hành đi nữa, nó cũng ra đi ạ. Nó đi qua đường chìa khóa quý vị nè, nó nhẹ nhẹ, nó vần mình, nó bay qua cái đường ổ khóa. Chứ còn biết quý vị mà còn đức rồi. Khi mà quý vị có đức rồi á, thì không có ai lấy đi được quý vị cả. Cho nên hôm nay quý vị đến đây, quý vị thấy á, đành lì Đức Phật, đành lì Giả Phật, đành lì chứ tăng nộ giúp cho mình cài. Thứ nhất mình học hỏi rất là nhiều, cài thứ hai là mình dẹp được ngà màng, và cài thứ ba phước đức mình sinh khởi. Thì từ cái chỗ phước đức sinh khởi đó, hôm nay mùa này ví dụ năm ngoài quý vị gặt một sào ruộng chỉ được 3 tạ thôi, những năm nay tự nhiên lên 4 tạ, bởi vì cái phước mình quá tốt. Cho nên những cái kẻ khúc mắc lắm thần hộ pháp làm cho cái đồng ruộng quý vị nó càng sung xê hơn, bởi vì cái tâm quý vị bây giờ rất là một lòng một dạ đi theo Tam Bảo, một lòng một dạ tạo phước, thì từ chỗ đó phước đức nó tạo cho mình có nhiều điều kiện trong cuộc sống. Bây giờ cái phần cuối của bài giảng là kết thúc thời pháp. Thì bây giờ quý vị đã hiểu cái giá trị của ba ngôi Tam Bảo rồi. Quý vị cố gắng lấy cái ba ngôi Tam Bảo hay là Tam Bảo để làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Khi quý vị nương vào Tam Bảo rồi thì quý vị không bao giờ khổ đau trong hiện tại, không bao giờ đọa lạc trong kiếp tới. Và kiếp hiện tại quý vị có một cái con đường đi mà quý vị thấy là sáng suốt hơn những ngày quý vị chưa nghe giáo pháp, như hôm nay sư Giả Hạnh chia sẻ. Còn bây giờ quý vị đã nghe giáo pháp hôm nay rồi thì chỉnh kỳ giáo pháp đó giúp cho quý bạn một cái chìa khóa. Cái điều đầu tiên mà hôm nay sư Giả Hạnh nhấn mạnh nhất á, là bây giờ về đừng có dần vờ dần chồng nữa. Nhưng nếu như dần không dần vờ dần chồng thì cố gắng làm cho cuối cuộc đời luôn, chứ đừng làm được ngày hôm nay nghe. Rồi ngày mai quên bắt đầu mình dần vờ dần chồng lại đi. Cái bài giảng của sư Giả Hạnh hơi buồn, cho nên quý vị cố gắng làm sao đó mỗi lần mà khi mà khởi tâm đến dần chồng đến dần vợ, nhớ trời ơi sư Giả Hạnh giảng trên Trung Linh mà, nhớ lại sư đi. Bây giờ bởi vì sư không yêu cầu mình cho sư 5 đồng 3 trừ gì cả, mà sư chỉ yêu cầu mình làm sao cải hoàn cái tâm linh của mình. Thì mình cố gắng thương sư bằng cách là mình đừng dần vợ dần chồng. Quý vị biết sao Đức Phật đến quý vị, nước giá ngài họ tạ là bùi không bám vào được quý vị nè. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài có 82 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì trong đó có một cái tượng là giá của ngài bùi không bám vào được. Vì sao không? Bởi vì vô lượng kiếp ngài không bao giờ nổi sân về ai cả, ngài không giận ai cả, cho dù một chút nhỏ ngài cũng không giận, mà ngài luôn luôn thể hiện cái tâm từ bi. Rồi cái điều thứ hai là ngài luôn luôn cũng những cái mạnh vải lùa là cho Tam Bảo, cho chư tăng. Chính vì vậy cho nên kiếp này ngài có cái làn da rất là lãng, bùi không bám được. Thì quý vị thấy sư Giả Hạnh còn tú sơ sơ chật chật cho vui thôi mà. Mà quý vị nhìn sư nhiều lúc quý vị nói ô sư Giả Hạnh không nhìn sư con còn rất hoan nghị phải không? Cũng chỉ là Đức Phật. Cho nên bây giờ quý vị cố gắng về học Đức Phật để làm cho tâm hồn mình mát mẻ. Khi tâm hồn mình mát mẻ rồi quý vị cũng cần đi thầm bị viện đâu. Quý vị có cái tiềm thầm bị viện trong trái tim này, nó làm cho quý vị mát mẻ rất là tuyệt vời. Thôi bây giờ như vậy là cái bài pháp của sư Giả Hạnh kết thúc tại đây. Sư thuyết đúng 1 tiếng rưỡi vì gì nè. Bây giờ là thầy còn bảo cho sư Giả Hạnh là 2 tiếng. Bây giờ vì muốn đặt câu hỏi hay là vì muốn sư Giả Hạnh chia sẻ thơ? Thơ hả? Rồi bây giờ nếu như chia sẻ thơ thì sư Giả Hạnh sẽ có một vài bài thơ tặng quý vị. Bài thơ vừa rồi thì sư Giả Hạnh tặng bài thơ là Cái Tình Cảm. Bây giờ sư Giả Hạnh mới giảng về cái đức của ngài, đức của giáo pháp và đức của chư tăng thì nhá. Và sư Giả Hạnh muốn quý vị phát triển cái đức của mình, cho nên sư Giả Hạnh xin tặng quý vị bài thơ gọi là Cái Đức, cho tràng của tay chữ khi đầu bài thơ này. Bài thơ này như thế này thì bao năm tháng bôn ba ở xứ người, sư Giả Hạnh thấy rằng chỉ có cái đức mình nuôi mình thôi quý vị ạ, không có gì nuôi mình cả. Nếu như mình có đức, họ nói có đức mặc sức mà ăn, hay là đức trồng vì thần kinh, khi mình có đức dài rồi má quỳ cũng sợ mình luôn. Chính vì vậy cho nên sư Giả Hạnh làm cái bài thơ Cái Đức này xin đọc quý vị nghe. cây đức gốc rễ thâm sâu, giúp cho trần thế nhiệm màu khó đông. Cây đức bọng mạc tuyệt rồng, giúp cho lựa khách thông dong cuộc đời. Cây đức khoa lạ tuyệt vời, giúp cho người khổ xua vơi cảnh nghèo. Cây đức gần người thân quen, giúp cho dân chúng xa miền khổ vương. Cây đức sao quả thân thương, giúp cho nhân loại miên trường hành an. Cây đức cao quý hơn vàng, giúp người đồ đạc muôn tràng thành công. Cây đức vốn tịnh rõ thống, giúp cho thường sĩ vượt vòng trầm luân. Cây đức bàn tịnh thông dung, giúp cho hiền hữu thoát vùng trầm kha. Cây đức cao quý bao la, phủ khắp tam giới nhà nhà yên vui. Cây đức tuyệt lắm người ơi, gặm trồng để hưởng chốn đời hiền đáng. Bạn ơi hãy nhớ đức vàng, để mà hưởng tầng thiên đàng hiện nay. Tác giả Gia Thành Suối Nguồn, thành phố Vacaville, ngày 6 tháng 11 năm 2012. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Đó là cái bài cây đức, cho nên quý vị cố gắng trồng đức cho sư thôi, không cần kiếm tiền vội đó quý vị nè, mà chỉ trồng đức thì từ cái đức đó thì nó sẽ đi đến về mình rất là nhiều. Bây giờ sư Gia Thành có làm hai bài thơ, 106 bài thơ về mẹ và 106 bài thơ về cha. Sư Gia Thành xin đọc một bài thơ cha và bài thơ mẹ tặng quý vị nghe. Thơ này Sư Gia Thành làm vào năm 2007, đang ở nước Sri Lanka hay là Tích Lan. Khi đó chưa ra trường, cho nên nhớ mẹ hiền, nhớ cha quý, thì Sư Gia Thành biết chỉ có là mình cố gắng tu tập để đền ơn cha mẹ mình thôi. Từ giờ đó làm hai bài thơ, thì bây giờ xin đọc cái bài 212 bài thơ. Thì bây giờ xin đọc hai bài thơ, đó là một bài thơ mẹ và bài thơ cha. Bài thơ mẹ là mãi mãi tri ân mẹ hiền. Mẹ nay thân đã già rồi, bởi vì người còn gắng ngồi đêm thâu. Lo con tóc mẹ bạc đầu, thương con mẹ đã dài dầu nặng mưa. Thân gầy lằn lồi sợm chưa, vì con mẹ chẳng còn chưa sợm chiều. Khi con nhỏ mẹ nấng níu, giờ đây đã lớn vần chiều ý con. Miền sao con đỏ như son, là mẹ thỏa chỉ tan bồng khó khăn. Lúc con đau đầu như răng, mẹ chạy múa thuốc chẳng màng tận thân. Bây giờ con đã mạnh chân, từ mình vượt đựng trên đất quê người. Nghĩ thương mẹ đáng chơi vơi, con nguyện tu học không lơi tâm lành. Cổ công tạo phước để dành, ngày ngày chia chuộc đức hạnh đền ơn. Cầu mong mẹ mãi vững thân, đến khi mạn khóa về gần mẹ yêu. Cúi lại mẹ tri ân nhiều, con luôn nhớ mãi những điều thâm ân. Nhờ mẹ con có tâm thân, tinh thần hành đạo thoát trần tự sân. Xin mẹ nhìn tâm thành, con đã dâng mẹ lúc thanh xuân còn. Và đọc bài thơ thứ hai là niềm tình cha quỷ. Cha tôi nay đã yếu rồi, bao nhiêu năm tháng lên đồi xuống nương. Thân nay chỉ còn bộ xương, thì mà vẫn sợi đất vườn trồng rau. Lưng thì còn mắt lại đau, bởi vì đời lĩnh nhuộm màu da cam. Làn giá nói chuyện sáng vàng, cùng vì lòng khổ theo đàn con thơ. Lúc còn nhỏ với ngây thơ, mỗi ngày sinh sống là nhờ cha tôi. Đến nay đời lớn không rồi, thì là nhầm lúc thoát đời tục gia. Giờ đấy muộn bảo ơn cha, nhưng mà nghìn dòng rời xa quê nhà. Thương ba có suy nghĩ ra một phương độc nhất để mà đền ơn. Từ nay tinh tận ân cần, hành thấm pháp Phật để thâu vượt màu. nhớ cha có nguyện cầu, mong cha trọng phò khổ sầu từ sanh. Ngày ngày tích phước để dành, nguyện kiếp phước bảo đạt thành điện cha. Chúc cha mãi mãi thăng hoa, nhanh chóng giác ngộ thoát ra luân hồi. Lần thấy món quà của tôi dâng lên cha quỷ trong thời hành sinh nâu buồn sinh. Rồi bây giờ quý vị có còn câu hỏi gì không? Nếu còn câu hỏi thì sư Diệu Hành xin kết thúc bài giảng tại đây. Có ai còn câu hỏi gì không? Hãy rồi hỏi đi con. Thưa đâu? Dạ thì bây giờ như thế này, khi mà mình niệm chùa thì trên này là mình thờ Đức Phật Tổ Thích Ca, hay là có nhiều chỗ là thờ Tám Thị Phật, thì vừa là Đức Phật, rồi bên trái hoặc là bên phải là Phật quá khứ, rồi một bên nữa là Phật tương lai, là Đức Phật Di Lặc đó, gọi là Tám Thị Phật. Thì khi quý vị niệm chùa, quý vị cố gắng đảnh lễ Đức Phật trước, bởi vì Đức Phật Thích Ca bây giờ mình đang sống trong vị giáo pháp của Ngài, cho nên mình đành lễ Ngài trước tiên. Giống như trong nhà mình á, là mình có ông nội thì mình phải vải ông nội mình trước, sau đó mình vải bà nội, mình vải cha, sau đó mình vải mẹ, rồi sau đó mình vải những người thấp hơn mình. Thì khi quý vị đến đây, quý vị đành lễ Đức Phật Thích Ca trước là tại giữa chánh điện này. Rồi sau đó bên hai bên là tỏ Quan Âm Thế Chỉ. Thì quý vị có thể, nếu như đây Quan Âm, bên này Thế Chỉ, thì quý vị có thể đảnh lễ Ngài Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm trước, rồi sau đó quý vị qua đây cũng được. Hoặc là quý vị đảnh lễ bên này rồi quý vị qua bên này cũng được. Thì đó, xin trả lời câu hỏi cho cô. Nhưng cái quan trọng khi mình đảnh lễ Phật thì cái mục đích hồi này giờ trong bài giảng của sư là sư hướng dẫn quý vị làm sao đó để mình hướng về Ngài, mình học cái công hạnh của Ngài, học giáo pháp, học chư tăng, để mình trao đổi chuyển hoàn cái tâm hồn mình từ con người xấu lên con người tốt, cả đời mình quan trọng dạ. Được chứ không? Dạ. Rồi bây giờ còn ai gọi gì nữa không? Dạ. Bí thư à? Dạ, bí thư. Không biết trong ban tổ chức có ai xin cho xin bí thư. Bí thư. Xin lỗi. Thầy Dân Đức ơi, vào đi. Bởi vì cái thư tình cảm đi ha. Dạ, Dân Hành bị nhầm. Dạ, xin nữa sẽ cho cô. Và nếu trong này ai muốn vào trang thơ của sư Dân Hành thì vào www.sưdianhanh.com. Thì khi mà quý vị đánh về dòng chữ đó ra rồi thì có một dòng chữ là Pháp Ân Cứu Khổ do Đại Đức Tiến Sĩ Giác Hạnh, thì trong đó một rừng thơ của sư luôn. Thì quý vị cứ vào trong đó quý vị. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Thì ai biết thì vào trong đó, không biết thì thôi. Dạ, thì bây giờ còn, thôi bây giờ chắc có lẽ thời gian để cho quý thầy trần tế đó. Bây giờ, hãy... Cô có câu hỏi ạ? Dạ, câu hỏi đi. Dạ. Dạ. Dạ, xin trả lời cô như thế này, thì Phật giáo của nước chúng ta có nhiều trường phái, ba trường phái gọi là Bắc Tông hay là Nam Tông và Khất Sĩ. Thì tùy theo, ví dụ bây giờ mà quý cô tới nơi chùa thầy con báo, thì một lần thầy đảnh lễ Phật thì thầy đứng từ trên đó, rồi thầy lạy xuống. Lạy xuống thì cho năm cái vóc của mình là hai cái cùi chỏ này với cái đầu của mình, với là hai cái đầu gối của mình xuống sạc đất. thì cô cứ đi theo. Bây giờ cô có ý sẵn ngay rồi, thì cô cố gắng những ngày rằm, ngày mùng 1 cô đi lên đi, rồi cô đi theo thầy Giảng Đức, thầy Quảng Báo. Thì từ chỗ đó cái gì cô cũng hiểu về cách thức đảnh lễ, hay là cách thức cúng dường, hay là cách thức bổ thí, rồi cách thức dâng cơm, rồi chuẩn bị thầy thì cô có thể hỏi tiếp thêm thầy. Còn cái cách đảnh lễ thì cô cứ đảnh lễ theo thầy Quảng Báo nhé. Dạ, dạ, mô Phật. Xin cho sư một cái micro này, sư không nghe nổi đâu. Phật tử cho chị nói kìa. Dạ. Thế nào là quan thêm Bồ Tát, thế nào là Phật tổ Như Lai? Ngày sao? Thế nào là quan thêm Bồ Tát, thế nào là tổ Như Lai? Ok. Dạ, gọi là quan thế âm Bồ Tát thì cũng một vị Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát trong Phạn ngữ gọi là Bodhisattva. Bodhi là trí tuệ, Sattva là một chúng sanh, có nghĩa rằng á, là họ cùng chúng sanh giống như mình, nhưng chúng sanh cao cấp hơn mình, có nghĩa là chúng sanh mà luôn luôn có trí tuệ, gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm, hay là một vị Bồ Tát Quán Thế Âm mà có trí tuệ hơn chúng ta. Còn Phật tổ Như Lai thì Đức Phật Thích Ca đó, thì Đức Phật thì có 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Tụng, Chẳng Biện Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thể, Thể Giác Dài, Vô Thượng Sĩ, Hiệu Ngự Trường Phu, Thiên Như Sư Phật Thể Tôn đó. Thì Phật tổ Như Lai là Đức Phật Thích Ca đó. Và Ngài là đang giáo chủ cho cõi cõi ta bà này, cho nên Ngài là Phật tổ. Dạ. Rồi. Hôm nay sư Giác Hạnh sẽ để những cái bài thơ lại đây, rồi thầy Quảng Báo sẽ photo ra rồi để nơi đây, rồi quý vị nào ưa lấy thì lấy nghe. Chứ bây giờ thầy chỉ có một bài hai bài mà thầy cho người này là mất người kia. Rồi quý vị nói sư Giác Hạnh sao mà sư tu mà sư binh người này bỏ người kia nữa, thì như vậy là buồn ấy. Cho nên sư Giác Hạnh sẽ đưa cho thầy Quảng Báo. Dạ. Rồi thầy sẽ photo cho quý vị. Hỏi đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại đây cho con hỏi, hiện tại đang của con cũng chuông đang chia làm hai cái, được chúng con đến đi tu chung với nhau. Nhưng bây giờ có người bảo là đi tu tình đồ sẽ là chẳng giải thoát, có người thì bảo tu thiền thì sẽ đạt, chỉ có những con người đại đức, những con người có chân tu cao thì cũng được. Vậy con cho hỏi thầy, cho hỏi trả lời chúng con, thiền hay tình đồ thì có người? Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn câu hỏi của cô. Thì thực ra thì Đức Phật dạy rằng là vô lượng pháp môn tu, hay là 84,000 pháp môn tu, thì tùy theo căn cơ của chúng sanh. Có người thì họ thích niệm Phật, có người họ thích tu thiền, có người họ thích bổ thí, có người họ thích cúng dường, vân vân và vân vân. Thì cái đó thì bây giờ tùy theo mọi người. Ví dụ có cảm thấy niệm Phật là tiền cho cô thì cô tu niệm Phật. Còn người kia họ cảm thấy tu thiền tiền cho họ thì họ có thể tu thiền. Nhưng mình đừng vì tu thiền mình đã phá niệm Phật, hay là niệm Phật mình đã phá tu thiền. Khi mình đã phá như vậy là tâm mình là tâm gì? Người địa tâm nóng giận, tâm sân hận, thì nó sẽ thiếu đột mình trong hiện tại, mà trong tương lai nó sẽ làm cho mình đi xuống những cảnh giới không được vui. Còn bây giờ nói tu thiền giải thoát hay là niệm Phật giải thoát thì hẳn có nhiều cấp độ khác nhau. Ví dụ trong lời Đức Phật dạy mà sư Giác Hạnh được học hỏi á, nếu như mình tu niệm Phật thì mình sẽ đạt được tối thiểu cuối cùng, tối đa cuối cùng là cần định thôi. Cần định là cái sự định, mình định tâm của mình là nó gần như vững rồi. Còn nếu như tu thiền mà tu thiền định thì hẳn cũng được cái cần định đó thôi. Nhưng nếu như mình tu thiền quán thì mình tu rột rào thì một ngày mình sẽ chậm dứt cái thân sanh tử luân hồi này. Dạ, xin trả lời câu hỏi cho cô. Gần tới giờ rồi. con nghe răng cố nội ví dụ ấn măng con niệm Phật được hay không? Dạ thì Đức Phật rất là từ bi. Đức Phật rất từ bi quá nè. Là bây giờ bởi vì chúng sanh còn chưa có cái trình độ ăn chay được, thì ngài thấy người kia cho dù họ ăn mặn nhưng có cả là họ có niệm Phật được, ngài vẫn hoan hỷ cho họ, bởi vì họ đáng niệm Phật, đáng hưởng về Phật mà. Thì một ngày nào đó họ có thể chuyển từ chay qua mặn cũng được, nhưng cái quan trọng là do cái tâm mình. Tâm mình ví dụ bây giờ hôm nay quý vị lên chùa, quý vị nói hôm nay lên chùa chúng linh cho tôi ăn chay, nhưng thôi vì dần vợ dần chồng quý vị ăn chay như vậy cũng giả trị đâu. Nhưng quý vị ăn chay ở đây rồi và quý vị về còn thương vợ miễn chồng, thương bè thương bạn thì đều rất là quý, thì cài đó mình nên là ăn chay. Ăn chay với mục đích cho thân mình thanh tịnh, rồi cho tâm hồn mình thanh tịnh được, thì như vậy rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi bây giờ mời quý vị chắp tay thanh tịnh để xây dựng hành hồi hướng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhờ cái nhân duyên lành, sự hỗ trợ của chư tôn đức tăng ni cùng thầy viện trụ Quảng Bảo cùng như quý thầy ở tại trụ xứ này và chư thiền nam tịnh nữ, vị cấp quý vị quan khách quý đã trợ lực cho sư giả hành đạo hoàn thành bài giảng của mình ngày hôm nay, thì nhờ vị phước trí này sư giả hành xin chia đều cho tất cả chư tôn đức tăng ni cùng chư thiền nam tịnh nữ sau khi nhận phần phước trí này rồi luôn luôn được an vui mạnh khỏe và mãi mãi thăng tiến trên con đường tâm linh. Và sư giả hành cũng xin chia đều phần phước trí này cho đến cho cầu hiền thất tổ của chúng ta đã quả vãng. Sau khi nhận phần phước trí này rồi sớm siêu sinh về cảnh an lạc, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Và cùng nhờ phần phước trí này cầu nguyện cho tất cả chúng ta sớm đạt được sở nguyện y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin thầy cho giờ thành hai phụ tạm biệt tất cả chư tăng ni cùng như Phật tử qua bài thơ mà giả hành mới làm xong quý vị. Dạ, xin đọc quý vị nghe. Thì bài thơ với tựa đề là tạm biệt bàn đào. Chiều nay sư giả hành 3 giờ vào về lại rồi, cho nên trước lúc đi có bài thơ xin tặng đến quý vị. Chúng linh chẳng điền mài sáng ngời, tăng chúng Phật tử hằng vui tươi, cùng nhau tu học trau dồi ý, thầy trò an lạc suốt kiếp người. Về đây chia sẻ pháp nhiệm màu, chân lý cao đẹp và thâm sâu, chỉ mong người hành sớm hưởng tận, an lạc hành cỏ diệt ưu sầu. Chiều nay giả hành sẽ lên đường, về nơi đất mẹ chốn thân thương, cùng quỷ bàn đào trong sự ấy, hành pháp cha hiền làm tư lương. Chúc bạn ngờ lại mài an lành, cuộc đời êm ả tâm tình thanh, cùng thầy tu học và thăng tiến, như vậy phiền lì sớm bay nhanh. Vậy tay xin chào các bạn quỷ, chúc bạn ở lại mãi vinh quy, hẹn ngày tại ngộ tâm an lạc, cả hai tươi mãi như xuân thì. Tạc giả và thành sủi nguồn chung linh từ. Chung linh từ ngày 17 tháng 3 năm 2013, nhà mô Phật, kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.